Cô Tô huyện thành thuận lợi khôi phục đối xa xôi các hương trấn quản hạt. Bọn nha dịch rốt cuộc thở dài một hơi, rốt cuộc dám ra khỏi thành đi thu thuế. Thuận tiện tại hương trấn đánh một trận nha tế, ăn uống thả cửa một phen. Nha dịch ban đầu Trương Nhị ra nhận thu thuế nhiệm vụ. Mang theo một đám nha dịch bày đủ tư thế. Đi vào xung quanh thôn trang thôn trấn thu thuế. Ngô quận 13 huyện dưới thành, sắp đặt bên trong đang chức. Dùng bách hộ làm một bên trong, mỗi bên trong đưa bên trong đang một người. Năm dặm làm một thôn quê, bố trí hương chính một người. Bọn nha dịch xuống nông thôn tới thu thuế. Xung quanh thôn trang vùng sông nước hương chính. Bên trong đang nhóm tự nhiên muốn cẩn thận hầu hạ bồi theo. Từng nhà tới cửa đi thu năm nay chưa nộp hết tiền thuế. Này nha dịch một thoáng thôn quê, luôn luôn là gây toàn trấn con một hồi náo loạn. Không thể không phí hết tâm tư nịnh nọt để tránh lọt vào nha dịch ban đầu làm khó dễ. Hương chính khom lưng. Cẩn thận hầu hạ. Khổ nói. Trương Nhị ra. Mấy tháng trước Thái Hồ những cái kia thủy phỉ mỗi ngày tới xung quanh thôn trang làm tiền. Cơ hồ đem từng nhà đều thu hết một sạch sẽ. Chúng ta hương dân trong tay không có dư tài. Năm nay thật sự là gian nan, có thể hay không hướng về phía huyện Thái gia cầu xin tha. Tha thứ một chút các ngươi những này lớp người quê mùa. Thật sự là không biết tốt xấu, không có chúng ta những này nha dịch bọn quan binh ném đầu vẩy máu nóng. Trên chiến trường đánh bạc mệnh đi đánh trận. Có thể đem cử kình bang cho tiêu diệt sao, triều đình vì đánh một trận. Hao phí bao nhiêu bạc. Cho các ngươi tính qua sao cử kình bang thủy phỉ cân phí. Từ đó liền không có. Quan phủ này cho các ngươi xung quanh thôn trang ngư dân bớt đi bao nhiêu bạc, các ngươi liền không thể cảm ăn. Nhớ một chút tốt, đừng cho ta kéo những thứ vô dụng kia con bê. Lại thế nào tìm đều vô dụng. Các ngươi xung quanh thôn trang trong trấn năm nay tiền thuế. Nhất định phải trong vòng 2 ngày cho ta hết thảy giao nộp đủ. Nha dịch ban đầu Trương Nhị ra hướng hương chính vừa trừng mắt. Phá vỡ mắng. Ừ. Ngươi bây giờ đi trước chuẩn bị làm ra điểm tươi mới. Cho nhị ra ta mở một chút dạ dày, nhị ra ta trong thành mỗi ngày gạo trắng bột mì. Đều chán ăn. Thay đổi khẩu vị. Đúng. Đúng, hương chính liền vội vàng gật đầu cúi người. Phân phó người lấy ra một chút thủy tiên cua nước. Chuẩn bị chiêu đãi nha dịch ban đầu Trương Nhị ra cùng bọn nha dịch. Các ngươi xung quanh thôn trang điêu dần. Tận cầm những này ngốc con cua lớn đối phó. Đuổi tên ăn mày a, lấy nó cho chó ăn. Chó đều không vui ăn đâu, cho ra thoải mái chút. Hiếu kính mấy cái chân phẩm cá đao lưng bạc. Bông tuyết thạch cá. Một giỏ đỏ vĩ đại tôm cũng được Trương Nhị ra liếc qua cái kia đầy giỏ cua nước. Liền trừng mắt. Mắng to. Nhị ra mấy dạng này quá hiếm có. Biết đánh nhau hay không đến hoàn toàn xem vận khí, trong ngày thường không có. Thực sự không được, vậy liền làm một chút gạo trắng bột mì cũng thích hợp. Hương chính mặt mũi tràn đầy khổ bức. Nhị ra. Này gạo trắng bột mì là ăn Tết tiết mới có thể chuẩn bị những này đồ tốt. Trước mắt lúc này tiết. Không người kế tục. Mọi nhà hộ đều không có tiền đặt mua a, chỉ có một ít bình thường thủy sản. U, V, Quy, Quy, mơ Trương Nhị ra vẻ mặt không khỏi chìm xuống. Mẹ nó, một chút chất béo. Đều phá không ra. Đây không phải khiến cho hắn một chuyến tay không sao, phía sau hắn hơn 10 đầu nha dịch bọn đại hán. Liền từng cách như lang như hổ. Dẫn theo côn bổng hung áp nhìn chằm chằm hương chính cùng chúng bên trong đang. Hương chính liền luống cuống. Vội vàng nói. Nhị ra bớt giận. Ta đi các nhà các hộ tìm một chút. Có lẽ có thể tìm tới một chút. Không có cách, chỉ có thể tận lực tìm một chút đi ra đối phó một thoáng. Trương Nhị ra lúc này mới hài lòng gật đầu, đang mang theo một đám bọn nha dịch đi tại bờ sông. Lại thấy phía trước một gốc con quả cây thuyền đánh cá bên cạnh. Tụ tập mấy chục nhiều hương dân. Náo nhiệt dị thường cùng ăn mừng. Đây là đâu một gia đình đang làm việc vui? Trương Nhị ra vẻ mặt chìm xuống, chỉ đằng trước hỏi. Hương chính ngắm nhìn một cái, vội vàng nói, đó là lão Tô nhà thuyền đánh cá. Nhà hắn luôn luôn nghèo, cũng không biết là xử lý việc vui gì. Không phải là tại ra mắt hừ. Quả nhiên là một đám điêu dân. Các ngươi có tiền xử lý việc vui. thế mà không có tiền nộp thuế, đây là coi ta Cô Tô huyện nha là bài trí sao? Năm nay thuyền thuế liền theo hắn Tô gia bắt đầu thu hồi. Trương Nhị gia không khỏi hừ lạnh, nghênh ngang mang theo hơn 10 tên nha dịch ngang ngược hướng bờ sông lão thuyền đánh cá mà đến. Hương Chính đầu đầy mồ hôi, sợ xảy ra chuyện, vội vàng theo sát lấy. Không xong, nha dịch ban đầu Trương Nhị gia tới lại tới thu thuế xa xa. Có nhà bên đứa chăn trâu thấy Hương Chính bồi tiếp một đám nha dịch hướng Tô gia lão thuyền đánh cá tới bên này, vội vàng chen vào náo nhiệt ra mắt đám người, bối rối nói: trong đám người Tô lão cha, Tô lão mẹ trông thấy Hương Chính bồi tiếp một đám như lang như hổ nha dịch tới liền có chút kinh hoàng. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn suy nghĩ, trong tay đang có 10 lượng bạc tiền dư, trước tiên đem đại lang môn này nóng nảy hôn sự làm. Không nghĩ tới nha môn tới thu năm nay tiền thuế, đến lúc này trong tay ngân lượng sợ là không đủ xử lý hôn sự. Nha dịch ban đầu Trương Nhị gia đang ngang ngược càn rỡ, tỉ suất bọn nha dịch nhóm hướng bên ngoài hơn 10 trượng con quả cây thuyền đánh cá mà đến. Đột nhiên hắn vẻ mặt hơi ngưng lại, dưới chân nặng nề như chì. Trương Nhị gia kinh ngạc thấy một tên vẻ mặt đạm bạc áo vải người thanh niên đang ở náo nhiệt ngư dân trong đám người, lạnh lùng hướng phương hướng của hắn nhìn thoáng qua. Tô thượng tiên, Trương Nhị gia dọa đến hai cỗ phát run kém chút không có có thai mềm nhũn. Hắn này nha dịch ban đầu từng theo vương huyện lệnh cùng một chỗ chứng kiến Thái Hồ cuộc chiến, tận mắt tại Thái Hồ gặp qua vị này Tô đại tiên hình dáng, tiên uy hàng thế, nhất cử diệt cử kình băng. Này, đây là Tô thượng tiên nhà. Má ơi, mẹ của ta a, làm sao đụng vào này vị đại tiên? Mặt khác nha dịch còn chưa kịp phản ứng, nha dịch ban đầu Trương Nhị gia vẻ mặt một mảnh trắng bệch, dọa đến ngã cái ngã gục, lộn nhào, nhanh chân hướng Cô Tô thành phương hướng chạy đi, chạy còn nhanh hơn thỏ chạy. Mặt khác bọn nha dịch đều là gương mặt mộng dạng, không rõ ban đầu làm sao đột nhiên liền hốt hoảng chạy. Bọn hắn không nghĩ ra, vội vàng đuổi theo Trương Nhị gia mà đi. Ban đầu, ngài thế nào nhanh đi huyện thành bẩm báo huyện Thái lão gia? Ta Trương Nhị cẩu tại xung quanh thôn trang gặp được Tô thượng tiên, tranh thủ thời gian báo lão gia cấp tốc. Trương Nhị gia khí đều nhanh không kịp thở, lại là hoảng sợ, lại là mừng như điên. Huyện Thái lão gia tới lúc gấp rút lấy tìm tiên nhân tung tích, đây chính là một cái công lớn. Hắn mặt mũi tràn đầy mừng như điên, càng chạy càng nhanh, hai chân như vòng tám mặt sinh phong. Hơn 10 tên bọn nha dịch theo ở phía sau, khổ truy không kịp. Chuyện này, chuyện ra sao a? Trương Nhị gia một đám bọn nha dịch không phải muốn thu thuế à? Làm sao vội vội vàng vàng nhanh chân liền toàn chạy xung quanh thôn trang Hương Chính? Bên trong đang nhóm còn có rất nhiều vẻ mặt khẩn trương thôn phụ, bọn ngư dân đều sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ ra, không rõ ràng cho lắm. Bên này, một đám bọn nha dịch vừa mới chạy đi, đã thấy Trương Đồ Tể mang theo hắn bà nương, hai người gấp gáp một cỗ xe lừa, chạy vội hướng Tô gia lão thuyền đánh cá. Ai nha nha, Tô lão ca. Không, Tô lão thúc tiểu chất đến xem ngài tới. Ngài nhìn ta nhiều năm như vậy, hương thân hương lý, cũng không có tới, không có cầm lễ vật gì từng tới bái phỏng ngài. Thật sự là băn khoăn a, hôm nay Tô ca mà thật vất vả hồi hương một chuyến, ta giúp ngài làm một trận lớn tiệc rượu, ăn mừng một thoáng Tô ca mà hồi hương. Trương Đồ Tể nhìn thấy Tô Trần cùng Tô lão cha, Tô lão mẹ đều tại, vội vàng sốt ruột lớn tiếng kêu la. Nói xong, hắn theo xe lửa bên trên nhảy xuống, dỡ xuống hai bộ chiếu nặng lớn gánh. Con của hắn Trương Thiết Ngưu ra mặt mỏng, không dám trèo cái này đã từng là sư huyên đệ, bây giờ là Tô thượng tiên quan hệ. Nhưng hắn Trương Đồ Tể ra mặt dày, mà lại hắn cùng Tô Trần mỗi tháng đều thường xuyên gặp mặt một lần, giúp Tô Trần mang kèm điểm ngân lượng hồi trở lại Chu Trang lão gia. Toàn bộ Cô Tô trong thành, ai cùng Tô thượng tiên đi người thân nhất đương nhiên là hắn Trương Đồ Tể. Chân chính biết Tô thượng tiên quê quán ở nơi đó chỉ có hắn Trương Đồ Tể. Trên đời này còn có ai có thể so sánh hắn Trương Đồ Tể hiểu rõ hơn Tô gia tình huống? Trương Đồ Tể suy nghĩ đã vài ngày, đã từng lo lắng trực tiếp tới cửa bấu víu quan hệ quá rõ ràng, nhưng lại cảm thấy đây là cơ hội khó được, vẫn là được leo lên một thoáng. Rốt cuộc hạ quyết tâm, mua một đống lớn lễ vật, trong đêm vội vàng chạy đến xung quanh thôn trang chạy tới. Hai bộ chiếu nặng gánh bên trong, trong đó một bộ là mấy trăm cân thịt heo cùng rượu nhạt, mà đổi thành một bộ gánh bên trong, càng là phẩm dạng đầy đủ. Cái gì bột gạo trắng, bánh bao, chao, thịt vịt nướng, bánh quế, mì trường thọ, rượu gạo. Xử lý một trận yến hội việc vui đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Lão thúc, lão thầm rất tưởng niệm chết tiểu chất nhi. Hôm nay này ăn mừng tô ca mà hồi hương tiệc rượu, tiểu chất giúp ngài lão làm Trương Đồ Tể nhìn thấy tô lão cha cùng tô lão mẹ, mặt kia bên trên đơn giản liền là so cha ruột mẹ còn thân hơn. Xung quanh thôn trang hương chính cùng chúng các hương thân đều từng cái kinh ngạc, tất cả đều là gương mặt mộng. Này Trương Đồ Tể con trai tại Dược Vương bang hộ đao đường, tại xung quanh thôn trang vùng sông nước cũng rất có vài phần địa vị. Mỗi lần đến xung quanh thôn trang thăm viếng, bước đi đều ngẩng lên cổ, mà lại luôn luôn hẹp hòi lốp bốp. Hắn này là thế nào thế mà dày như vậy, nghiêm mặt đi nịnh nọt tô gia nhị lão. Tô lão cha cùng tô lão mẹ cũng là không hiểu ra sao. Con trai tuy nói mấy năm mới hồi trở lại một chuyến nhà, không cần thiết tốn hao nhiều như vậy, cố ý xử lý yến hội nghênh đón đi. Bọn hắn cùng Trương Đồ Tể cũng không có quen đến loại trình độ này. Trước kia bọn hắn cũng chưa từng thấy Trương Đồ Tể như thế sốt ruột a đến. Mọi người đừng ngốc thất thần, tô ca mà thật vất vả hồi trở lại một chuyến nhà, đây chính là áo gấm về quê, cần long trọng xử lý một trận a. Ta Trương Đồ Tể tự tay xử lý lúc này thôn quê yến hội, chúng ta thật tốt ăn mừng một thoáng, tất cả mọi người nhanh nhẹn một chút, làm việc tới, chờ sau đó cứ việc miễn phí ăn, miễn phí uống. Trương Đồ Tể cùng hắn bà nương cũng mặc kệ chúng các hương thân nghĩ như thế nào, vội vàng tại tô gia lão thuyền đánh cá bên bờ, hướng về phía chúng ra mượn tới bàn ghế, xếp đặt yến hội, chiêu đãi hàng xóm láng giềng. Tô Trần chỉ là yên lặng xem lấy bọn hắn đi xử lý lúc này thôn quê yến hội. Hắn thật không tốt đi nói này Trương Đồ Tể, dù sao đã từng giúp mang kèm ngân lượng, sự tình không lớn nhưng cũng coi là giúp mình không ít bề bộn. Hắn hôm nay sáng sớm mới vừa trở về hai canh giờ không đến, này Trương Đồ Tể chân sau đã đến. Tấm kia ban đầu lại chạy tới cô Tô Thành tin tức là không dối gạt được. Ai, xem ra muốn thanh tĩnh một hồi, bình tĩnh cùng người trong nhà chỗ một chỗ, sợ là không có cơ hội. Một đạo tin tức kinh người tại Cô Tô Thành trên giang hồ thật nhanh truyền. Từng cách lớn trên quan đảo, đắt là chúng ngựa lao nhanh. Rất nhiều bang phái giang hồ đại hào khách nhóm nhận được tin tức, chỉ liều mạng thúc ngựa hướng xung quanh thôn trang chạy vội. Chỉ hận không thể mọc ra hai cánh bay qua. Đông bang huyện Thái Gia Giá Lâm, người nhàn dối tránh lui khu chiêng gõ trống, chiêng đồng từng tiếng một đầu Cô Tô huyện nha đại quan thuyền, tại xung quanh thôn trang chậm chậm cập bờ. 30 tên nha dịch sơ cao cờ bài, 50 tên nha dịch khu chiêng gõ trống, trên trăm tên từng cách khoác lùa hồng nhuốm máu đào, khiêng hai khối to lớn ngô quận chân tiên, ăn trạch vạn dân biển bài, đi xuống thuyền tới. Cô Tô Vương huyện lệnh vẻ mặt vội vàng, xuất lính lấy ban ba bọn nha dịch nhóm bước nhanh đi xuống quan thuyền. Theo sát phía sau là trên trăm tên trọn lớn gánh khuôn vác nhóm, bên trong các loại tiền tài tịch hàng cơ hồ là nhét tràn đầy. Ai nhỉ, huyện Thái Gia đến rồi, hương chính cùng bên trong đang nhóm quá sợ hãi, vội vàng nhanh chạy tới nghênh đón huyện lệnh đại lão ra. Đại giá quang lâm xung quanh thôn trang vùng sông nước. Vị này Cô Tô huyện Thái Gia từ tiền nhiệm đến nay, trước kia thế nhưng là chưa từng tới bao giờ xung quanh thôn trang. Vương huyện lệnh đi vội vàng, nào có thời gian đi phản ứng đến hắn nhóm. Phất tay khiến cho hương chính mấy người tránh ra một bên. Tại nha dịch ban đầu Trương Nhị Cẩu dẫn đường dưới, lo lắng hướng lão thuyền đánh cá phương hướng mà đến.

sớm đã không phải là một đầu bình thường tuyết ban thạch ngư. Này Thủy Linh Châu, sợ là đầu này đại ngư quái pháp lực chi nguồn suối, hao phí mấy trăm năm tu luyện ra được đồ vật. Bằng vào này Linh Châu, lúc này mới có thể thi triển ra thủy hệ yêu pháp. Nó trước mắt không tiếc dâng ra vật này, lại là vì mạng sống. Tô Trần cầm lấy này miếng Thủy Linh Châu, được này Linh Châu, hắn cũng không dễ mới hạ thủ đi giết nó. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là tha nó một mạng. Thôi được, tha cho ngươi một mạng không cần đi ra làm ác, nếu không sớm muộn sẽ bị giết một ngày. Đại ngư quái hoảng vội vàng gật đầu. Mãnh liệt dập đầu mấy lần đầu. Lắc lắc cồng kềnh cá thân thể. Giật giật. Lăn xuống thái hồ. Vội vàng chui vào đáy hồ biến mất không thấy. Đã mất đi này Thủy Linh Châu, nó không có yêu lực, cũng thành một đầu bình thường cá lớn. Này tuyết ban thạch ngư, trong hồ sống mấy trăm năm, thế mà thành một thủy quái, tu luyện ra một cái thần kỳ Thủy Linh Châu. Thế gian này quả nhiên có một ít thần dị đồ tốt. Tô Trần vuốt ve trong tay này miếng trứng ngỗng một kích cỡ tương đương Thủy Linh Châu. Thế nhưng nhất thời cũng không biết tu tiên giả có khả năng cầm này Thủy Linh Châu dùng tới làm cái gì. Linh khí như thế chân tất nhiên là cái thứ tốt. Đây mới là đối tiên nhân chân chính có dùng đồ tốt. Hắn nguyên bản suy nghĩ, mấy ngày nay nghĩ rõ ràng về sau, chờ qua A Sửu đầu thất, tế điện đốt xong tiền giấy, liền lên đường rời đi Ngô quận, đi tìm tiên duyên. Không nghĩ trước khi rời đi còn có thể theo đại ngư quái ở đây được một kiện thủy hệ bảo vật. Ta là tiên phàm 14 chương 125 một bước ba quay đầu, giải quyết xong cõi trần duyên thái hồ. Lúc sáng sớm, sắc trời xám mông, đang rơi xuống tí tách xốp giòn mưa, như một tầng sương mù, bao phủ mưa màu mông lung thái hồ. Sóng biếc dập dờn, bụi cỏ lau theo đợt chập chờn. Nơi xa có ba lượng chiếc thuyền đánh cá tại đánh cá, mặt hồ khắp nơi trống trải mà cô tịch. Hôm nay là A Sửu đầu thất, Tô Trần để một rổ vàng bạc đồng tiền giấy, một chầu phong phú rượu nhạt món ngon. Đi vào Thái Hồ Tây Động Đình Sơn hòn đảo, ven hồ sườn đất bên trên cho A Sửu đốt một chút tiền giấy cùng tế phẩm. A Sửu, ta phải đi tìm cái kia như có như không tiên duyên. Chuyến đi này không biết bao nhiêu năm tháng. Về sau cũng không biết còn có thể hay không hồi trở lại Ngô quận. Tô Trần ngồi tại mộ bia bên cạnh, đốt tiền giấy yên lặng nói xong một ít lời. Tại đây Ngô quận giang hồ, hắn có thể trò chuyện đến cũng chỉ có A Sửu. Hắn đi lần này, liền cách có thể người nói chuyện đều không có. Ngồi một canh giờ. Tô Trần thở dài một tiếng, Phương mới đứng dậy, đang muốn chuẩn bị rời đi, lên đường rời đi Ngô quận. Đột nhiên, Tô Trần mơ hồ phát giác cái gì, quay đầu nhìn lại. Đã thấy, một đầu thuyền nhỏ xuất hiện ở phía xa trên mặt hồ, hướng Tây Động Đình Sơn hòn đảo mà đến. Thuyền nhỏ bỏ neo tại mưa bụi mông mông ven hồ. Một cách đảm tố bạch y nữ tử. Chống đỡ một thanh ô giấy dầu. Dẫn theo một chút tế phẩm. Hướng A Sửu trước mộ mà đến. A Nô Tô Trần trong lòng khẽ động, không khỏi dừng lại. A Nô đang chống đỡ ô giấy dầu. Rơi xuống thuyền nhỏ. Mang theo một cách đựng lấy tiền giấy cùng đồ ăn rổ. Đi vào sườn đất trước mộ tế điện A Sửu. Nàng không nghĩ tới Tô Trần lại ở A Sửu trước mộ tế điện. Không khỏi vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Vội vàng thi lễ. A Nô. Gặp qua Tô Thượng Tiên, Tô Trần thấy A Nô sửa lại xưng hô. Trong lòng không khỏi cười khổ. Đúng vậy A, hết thầy cuối cùng cải biến rất nhiều. Theo Tô Công Tử thành Tô Thượng Tiên. Này nho nhỏ xưng hô trong lúc vô hình để cho người ta biến càng xa hơn một chút. Ngươi vẫn là giống như trước, gọi ta Tô Công Tử đi. Tô Trần nói. A Nô do dự một chút. Vẫn là tôn theo cảm kích thi lễ nói đa tạ Tô Công Tử còn băn khoăn A Sửu. Thế gian này yêu nguyên nhớ A Sửu đầu thất, sợ là chỉ có chút ít ba lượng người. Hôm nay A Sửu đầu thất, tế điện xong ta liền rời đi Ngô quận đi tìm tiên duyên. Tiên đường dài rằng rặc cũng không biết lúc nào mới có cơ hội trở lại. Tô Trần lắc đầu nói. Tô Tiên Phủ bây giờ đã là Ngô quận cường thịnh danh môn, cha mẹ tuổi già không lo. Nhị đệ bái sư Triệu Thái Thú, tam muội bái sư tông sư Hàn Nha, đều là tiền đồ giống như gấm. Ba đời đáp ứng không lo. Chỉ là Ano không biết tương lai như thế nào. Nếu là Ano có cái gì tâm nguyện, hắn cũng có thể giúp nàng đạt thành. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi. Ano. Ngươi có tính toán gì không? Ano nghe nói Tô Trần sẽ phải rời đi Ngô quận. Vẻ mặt không khỏi có mấy phần ảm đạm cùng thất lạc. Khẽ thở dài. Khi còn bé, cha mẹ mất sớm. Ta cùng A Sửu tại Cô Tô huyện thành Thiên Ưng khách sạn ăn nhờ ở đậu. Thường chịu đói. Bị đánh chửi. Khi đó mỗi ngày chỉ mong lấy có một tòa chính mình phòng nhỏ. Có thể vượt qua không nhận cơ hàn khổ đông tháng ngày. Liền đủ hài lòng. Nắm Tô công tử may mắn, A Nô cầm lại thân khế được bình dân chi thân. Ba năm này, A Nô chính mình cũng tích mấy trăm lạng bạc dòng tích xúc. Dự định Cô Tô Thành mua thêm một gian nhà ngói. Mua mấy chục mẫu đất cằn. Bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại. Mua mấy chục mẫu đất cằn. Vượt qua tiểu phú nhân gia tháng ngày. Đây cũng là nàng cho tới nay tâm nguyện. Bây giờ cũng coi như đạt được ước muốn. Cũng tốt. Tô Trần khẽ gật đầu. Người có chí riêng, có người cầu phú quý, có người hy vọng sinh hoạt bình thản một chút. Đương nhiên, A Nô ngày sau nếu là muốn phú quý sinh hoạt, hắn lưu tại Cô Tô tiền trang một cái hoàng kim cái dương cũng đầy đủ dùng. A Nô từ từ đốt tiền giấy. Sau nửa canh giờ, phương tế điện xong A Sửu, tay phải của nàng cổ tay ở giữa mơ hồ lộ ra một đạo dây đỏ mện thành cổ tay ghét, đang buộc lên cái viên kia xấu chữ đồng tiền. A Nô đốt xong tiền giấy, do dự rất lâu, phương bái biệt Tô Trần, Tô công tử. A Nô cáo từ ngày rằm sau hết thảy mạnh khỏe, nàng chống đỡ ô giấy dầu đi vào ven hồ, chuẩn bị đi thuyền trở về Cô Tô Thành. Nhìn không được quay đầu ngóng nhìn trên sườn núi cái kia đạo áo vải thân ảnh. Nhìn Tô Trần mông lung thân ảnh, nàng đôi mắt mê ly, nhớ lại những năm này rất nhiều chuyện cũ, trong lòng thương thảm thiết. Tô công tử, ngươi cũng đã biết, cùng ngươi mà nói ta chỉ là ngẫu nhiên gặp hai ba lần nữ tử. Nhưng cùng ta mà nói, nhưng là đúng công tử không thể quen thuộc hơn được. Biết rõ ngươi cùng A Sửu những năm này trải qua. Sớm tại 6-7 năm trước, ta tại Yên Vũ Lâu học đàn nghệ. A Sửu một mình lưu tại khách sạn làm người giúp việc. Luôn luôn giàu dĩ không vui. Về sau, hắn làm quen công tử. Các ngươi tại kho quỷ dạ đàm cùng một chỗ mời, dẫn thân vào giang hồ bang phái, tu luyện võ kỹ. Đó là A Sửu vui vẻ nhất thời điểm. Hắn mỗi lần lặng lẽ tới Yên Vũ Lâu thấy ta, kể một ít lời nói, đều sẽ hưng phấn đề cập ngươi cùng hắn từng ly từng tí. A Sửu mỗi một kiện chuyện vui, mỗi một lần khó quên sự tình đều có Tô công tử thân ảnh. A Nô nhìn xa xa thân ảnh, si ngốc nhớ lại. Những năm này, A Sửu mỗi lần chuyện phiếm đều sẽ nhấc lên Tô Trần. Đến mức trong nội tâm nàng, bất chi bất giác, liền gieo một vị Cô Tô ngư dân thiếu niên thân ảnh. Trong lòng thường nghĩ đến A Sửu cùng công tử cùng nhau vui cười, tu luyện tình cảnh. Rất lạnh nhạt. Lại cứng cỏi thân ảnh. Cảm giác liền như là một vị quen biết, hiểu nhau nhiều năm người cũ. Nàng đối Tô Trần quen thuộc, gần như cùng A Sửu một dạng nhiều, xa so với người bên ngoài tưởng tượng muốn nhiều. Về sau, Tô Trần cùng A Sửu đều thành giang hồ nhất lưu cao thủ. Trong nội tâm nàng dấy lên hy vọng. Từng cũng nghĩ qua, nếu là có mảy may cơ hội, theo trong thanh lâu chuộc thân đi ra. Dù cho Tô Trần trở thành Ngô quận một đời tông sư, dù cho nàng làm thiếp làm tỳ, nếu là một ngày kia có thể đi theo phụng dưỡng Tô công tử, cũng là vui vẻ chịu đựng. Nàng sợ bỏ qua vị này quen biết hiểu nhau nhiều năm thiếu niên lang. Ngô quận giang hồ to lớn, ngày sau không biết nơi nào là nơi trở về của nàng. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là vô duyên. Tô Trần không phải Ngô quận tông sư, đã thành tiên nhân. Nàng vẫn là một kẻ phàm nhân, cả đời chỉ có thể rơi trầm trầm giang hồ, không cách nào hy vọng tiên nhân kinh tế. Tiên phàm khác đường, thiên nhân vĩnh cách. Ở thế tục trong truyền thuyết, tiên nhân dung nhan vĩnh trú, tuổi thọ đếm không hết. Nàng tự biết đời này là vô vọng. Nàng không dám mở miệng tìm đi theo. nàng như muốn nhờ đi theo Tô công tử, sớm muộn trở thành Tô công tử liên lụy. Một ngày hai ngày tự nhiên không tính là gì. Đãi nàng một 20 năm sau, tuổi tác phát triển dung nhan già yếu, mà Tô công tử lại tiên dung vĩnh trú. Đến lúc đó, Tô công tử nếu là ghét bỏ phiền chán, trong nội tâm nàng thê lương, như thế nào tự xử? Mặc dù Tô công tử không chê, nhưng tiên nhân dung nhan không giả, mà nàng người phàm nữ tử dung nhan già yếu, cũng sẽ tự ti, không còn mặt mũi đối Tô công tử. Lâu dài xuống tới cuối cùng lẫn nhau gian nan. Thà rằng như vậy, không bằng cùng Tô công tử cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Tại Tô công tử trong lòng lưu lại một đạo tốt đẹp nhất bóng hình xinh đẹp. Thế nhưng là, chuyến đi này chính là vĩnh biệt. Chuyến đi này liền không còn thấy. Mặc dù hữu duyên gặp nhau đã là trăm năm thân, không bằng không thấy. A Nô mím chặt môi đỏ, si ngốc quay đầu tương vọng, hốc mắt ướt át, khó nhìn trong lòng ly biệt chua xót cùng dứt bỏ. Tô Trần nhìn xem A Nô đi ven hồ chuẩn bị đi thuyền hồi trở lại cô Tô Thành đi, than nhẹ một tiếng. Hắn biết rõ A Nô là cô nương tốt. Hắn đúng A Nô cũng một mực rất có hảo cảm, cũng hy vọng nàng tuổi già có thể trôi qua tốt. Hắn biết không nên giữ lại. Tiên phàm khác đường bốn chữ này không phải thuận miệng nói một chút, mà là một cái hết sức hiện thực tàn khốc. Cõi trần trong thế tục, sớm có vô số truyền thuyết điển tịch ghi lại tiên nhân sự tích. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, tự nhiên là có duyên cớ. Trừ ra thần thông quảng đại, pháp lực vô biên bên ngoài, tiên nhân dung nhan không suy, tuổi thọ dài rằng rặc. Những này trên thế gian lưu truyền rộng rãi, vẹn vẹn liền thọ nguyên mà nói, người phàm vẹn vẹn trăm tuổi chi thọ, khó tránh khỏi sinh bệnh cũ đau nhức, dung nhan ngấm dần suy. Có thể vô bệnh vô tai thọ tận mà kết thúc, chính là nhân sinh một chuyện may lớn. Mà tiên nhân theo tu vi ngấm dần phồng, lại là thọ nguyên trăm năm cất bước, thậm chí mấy trăm, hơn ngàn năm. Đây là tiên phàm ở giữa một đạo tự nhiên hồng câu. Hắn đã ngưng kết nguyên thần, bước vào tiên đạo cánh cửa, cuối cùng không còn là thế tục người phàm. Tiên có tiên nhân chi đồ, phàm có phàm nhân mệnh số. Cái gọi là chỉ ao ước uyên ương, không ao ước tiên. Thế gian thần tiên quyến lữ, không ai qua được bạch đầu giai lão. Nhưng nếu như không thể bạch đầu giai lão, một người thanh thôn vĩnh trú, một người tuổi già màu suy, đây đối với quyến lữ tới nói là bực nào tàn khốc. Năm tháng dần dần trôi qua, ngày sau lại như thế nào ở chung? Mặc dù Tô Trần không ngại, thủy chung đãi nàng như lúc ban đầu, nhưng năm tháng thúc người lão, đây đối với A Nô tới nói là thống khổ bực nào cùng tra tấn. Nương theo càng lâu, loại thống khổ này càng sâu, cưỡng ép giữ lại chỉ là hại nàng cả đời. Thế nhưng là Tô Trần trong lòng lại có mấy phần lưỡng lự. Từ xưa đến nay, hồng nhan bạc mệnh, nhiều kiếp nhiều tai, đây là thiên đình chi mệnh mấy. Cho dù là đại đường thiên tử sủng ái, thành quý phi thành ái thiếp, lại có mấy cái tuyệt đại giai nhân cuối cùng có thể được kết thúc yên lành a? Nô cả đời này mệnh là hồng nhan bạc mệnh, mạng này tại đây hồng trần thế gian sợ là không tốt đẹp được. Dù cho hắn lưu lại rất nhiều an bài cùng bố trí, người trong giang hồ tầng tầng thủ hộ, lại có thể so đại đường đế vương còn nhiều. Nếu là không người che chở nàng đời này, nàng cả đời này hồng nhan bạc mệnh, không biết còn muốn nhận hết nhiều ít khổ. Trừ phi có thể thay đổi nàng thiên mệnh, người phàm không đổi được mệnh. Thế gian này chỉ có tiên nhân có thể đổi chính mình thiên mệnh. Hắn chuyến này muốn đi tìm triều đình tiên thành, tìm kiếm con đường tu tiên. Có lẽ có từng tia hy vọng chờ A Nô tìm được tiên duyên. Tô Trần trong lòng lưỡng lự, cuối cùng vẫn là nhìn không được, quay đầu nhìn lại, đạm tiếng nói, A Nô, có thể nguyện theo ta cùng nhau đi tìm cái kia mờ mịt tiên duyên, cải thiên mệnh. A Nô nghe vậy, trong lòng run lên. Trong chốc lát, trong mắt, hạ xuống hai hàng thanh lệ tới. Nàng cả đời này long đong vận mệnh, cuối cùng vẫn là sửa lại thay đổi phương hướng. Chỉ cần lệ kém một chút, đời này vận mệnh, liền hoàn toàn khác biệt. A Nô trở lại làm một lễ thật sâu, nói, A nô nguyện theo công tử. Tầm tiên duyên. Cải thiên mệnh tiên mệnh. Liền là thiên mệnh mệnh ta do ta. Không do trời. Ta mặc dù mang ngươi lên đường tìm kiếm tiên duyên. Nhưng chân chính có thể cải mệnh chỉ có chính ngươi. Ngươi có thể thành người tu tiên mới có thể thay đổi cả đời này cõi trần thế tục chi mệnh. Nếu là 3 năm không tìm được tiên duyên đổi bất đồng ngày đó mệnh. Ta chỉ có thể đưa ngươi hồi trở lại Cô Tô. Nay con đường tu tiên cũng chưa chắc liền so cõi trần thế tục con đường dễ đi. Tô Trần nhìn cái kia sóng biếc minh mang thái hồ mịt mờ vô biên chân trời, khẽ thở dài. Như thế nào mới có thể thành tiên, hắn cũng không hiểu. Trong tay hắn tuy có một quyển tiêu diêu du chi phủ du thiên. Nhưng cũng là trước kia đánh bậy đánh bạ. Mới miễn cưỡng bước vào tu tiên chi đạo. Chỉ so với cái kia người thế tục mạnh một chút. Không thể nào dạy nàng như thế nào tu tiên. Nếu như có thể có cơ hội. Tìm tới trong truyền thuyết triều đình tiên duyên thành. Có lẽ có thể ở nơi đó. Tìm tới thành tiên phương pháp. Khiến cho A Nô cũng đạp vào tu tiên chi đạo. Nhưng cơ hội này cũng không lớn. Dù cho Hàn Sơn chân nhân vốn là triều đình bên trong tòa tiên thành người. Tại Ngô quận tu luyện mấy chục năm tiêu giao du. Cũng chưa từng gặp hắn tu luyện thành tiên. Thấy rõ cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như trong vòng 3 năm dưới A Nô tu không thành tiên. Vậy hắn cũng vô lực hồi thiên. Chỉ có đưa A Nô hồi trở lại Cô Tô để tránh lầm nàng cả đời. Tạ công tử. Đây là việc vui, ta làm sao còn khóc. Dù cho có một tia cải mệnh cơ hội, đây cũng là A Nô suốt đời may mắn. A Nô nguyện đi theo tùy tùng phụng công tử khoảng chừng. Tìm cái kia tiên duyên. A Nô nhích môi đỏ. Lau đi nước mắt. Cười nói. Đi thôi, lên đường. Tô Trần nhanh chân hướng ven hồ mà đi. Rậm rạp cõi trần, ai có thể đem thiều quang trộm đổi. Người cũng tốt. Hồn cũng được. Không trở thành sự thật tiên. Cuối cùng bất quá là một màn kia hồ sen ảnh. Thời gian mất đi. Ta là tiên phàm 14 chương 126 cõi trần thế ngoại triệu cư trinh thái thú mấy một đám quan viên tại Tô Tiên Phủ. Giữ gìn mấy ngày. Chờ đợi Tô Trần có thể hồi tâm chuyển ý. Đi tới Trường An đảm nhiệm quốc sư. Nhưng Thủy Trung không thấy Tô Trần lại lộ diện. Bọn hắn biết Tô Thượng Tiên đã quyết định đi. Sẽ không lại gặp bọn họ. Không khỏi thất vọng mất mát. Chỉ có thể thương tiếc rời đi xung quanh thôn trang vùng sông nước. Vương Khâm Sai bất đắc dĩ thì sát xong Ngô quận bên trong phỉ tình. Liền hồi trở lại Trường An phục mệnh đi. Triệu Cư Trinh tìm kiếm hỏi thăm Tô Thượng Tiên mà không thể thật lòng hướng về phía Đại Đường Thiên Tử. Viết một phong bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ. Thần đem người quan binh cùng giang hồ đệ tử. Cùng cử kình bang thủy phỉ tại Thái Hồ một trận chiến. Không địch lại tam đại trùm thổ phỉ xuất lính chi bọn phỉ. Thương vong thảm trọng. Sắp thành lại bại. Nguy nan thời khắc, Tô Tiên Nhân buông xuống tại chỗ chu diệt tam đại trùm thổ phỉ, ngăn cơn sóng dữ. Thần biết bệ hạ có tầm tiên vấn đạo chi tâm. Nhiều lần bái yết Tô Tiên Nhân. Hướng về phía hắn báo cáo bệ hạ chi thành tâm thành ý. Khẩn cầu hắn vào Trường An. Nhưng Tô Tiên Nhân cũng không lưu luyến thế tục cõi trần chi ý. Vi thần giữ gìn mấy ngày. Tô Thượng Tiên đắt là tiên tung mịt mờ. Chẳng biết đi đâu. Trên phố nghe đồn đã phi tiên mà đi. Thần không có năng lực, không thể giữ lại Tô Tiên Nhân cầu xin bệ hạ tha tội. Triệu Cư Trinh đem người quan viên đi thuyền đi tới Cô Tô huyện thành, vương huyện lệnh mấy các quan lại đi theo. Khổng lồ đội tàu đến Tây Môn bến tàu. Chúng quan viên to nhỏ nhóm vây quanh Triệu Cư Trinh cưới một chiếc xe ngựa sang trọng. Đi ngang qua bị tòa kia liệt hỏa thiêu hủy sau Hàn Sơn đảo quan. Ngừng Triệu Cư Trinh ở trên xe ngựa. Thấy tòa này thiêu hủy Hàn Sơn cổ quan. Khắp nơi đều là lửa đốt qua sau tàn vách tường cung điện. Phế tích gạch ngói vụn. Trong lòng nhất thời cảm thán. Này Hàn Sơn đảo quan chính là một tòa mấy trăm năm cổ quan. Là Cô Tô thành Tây ngoài cửa danh thắng chỗ. Nhất là bia hành lang bên trong danh thắng rất nhiều. Có khắc tờ kế thơ đại nhân khắc đá bi văn một bài. Vô cùng chân quý. Chỉ là gần nhất mấy chục năm qua, đảo quan bị Hàn Sơn yêu đảo trộm chiếm, mới trở thành phỉ tặc hang ổ. Nhưng đạo quan như vậy biến thành phế tích cũng có chút đáng tiếc. Vương huyện lệnh thấy Triệu Cư Trinh thương cảm, vội vàng khuyên lơn: Thái thú đại nhân không cần cảm thán. Này Hàn Sơn đạo quan mấy trăm năm qua cũng không phải lần đầu tiên bị binh tai hỏa hoạn. Trước đó liền gặp qua binh tai cháy, bị đốt qua nhiều lần, nhiều lần tang thương, nhiều lần tai, nhiều lần xây. Chỉ cần sửa chữa một phen, lại là một tòa mới tinh đạo quan. Triệu Cư Trinh châm trước rất lâu, phân phó Cô Tô Thành Vương huyện lệnh nói: Đã như vậy, vậy liền phái người thu thập một chút phế tích gạch ngói vụn. Từ các ngươi Cô Tô huyện nha trùng kiến bất quá, Hàn Sơn yêu đạo ảnh hưởng quá lớn, trùng kiến đạo quan sợ là triều đình không đồng ý. Những cái kia yêu đạo bọn đồ tử đồ tôn lại ngóc đầu trở lại sinh mầm tai vạ. Vẫn là đổi thành Hàn Sơn tự đi chấm dứt tai họa ngầm. Đúng đúng, đại nhân cân nhắc chu đáo cẩn thận, hạ quan nhớ kỹ. Vương huyện lệnh liên tục gật đầu. Triệu Cư Trinh xuống xe ngựa, đi bộ tới đến trong đạo quan, một vùng phế tích bia hành lang trước. Nhìn thấy trong đó một tòa trên tấm bia đá điêu khắc tờ tục đại nhân bia đá thơ văn một bài. Mặt trăng lặn ú gáy sương đầy trời, sông phong đèn trên thuyền trải đối sầu ngủ. Cô Tô ngoài thành Hàn Sơn xem. Nửa đêm tiếng chuông đến tàu chở khách. Triệu Cư Trinh nhìn xem bia đá, đứng chắp tay, suy nghĩ một chút. Nếu là đem tòa này đạo quan trùng kiến làm một tòa chùa miếu, tờ kế đại nhân này đầu cũng không ổn, cần phải sửa lại một chút mới là. Hắn phân phó thủ hạ mang tới bút mực, bút lớn vung lên một cái, đem trên tấm bia đá khắc lấy xem chữ, làm tự chữ. Sai người tìm Cô Tô Thành nổi danh thợ đá, một lần nữa điêu khắc bia đá. Như vậy, Hàn Sơn đạo quan đổi tên là Hàn Sơn tự. Triệu Cư Trinh nghĩ đến Tô Thượng Tiên từng theo hắn đánh qua một cách bắt chuyện, thích đáng an trí lâu huyện Bạch Liên giáo còn sót lại xuống tới một đám người già trẻ em giáo dân. Hắn liền lại phân phó chúng huyện lệnh tại Ngô quận bên trong tìm một mảnh thổ địa, khởi công xây dựng một tòa mới huyện thành, chuyên môn phụ trách an trí số lớn trôi giạt khắp nơi lưu dân. Đời sau Ngô quận phủ chí ghi chép, Ngô quận thái thú Triệu Cư Trinh cắt lâu huyện Nam Cảnh, Gia Hưng huyện Đông Cảnh, Hải Diêm huyện Bắc Cảnh, tại Tùng Giang kéo một cách đưa Hoa Đình huyện an trí số lớn lưu dân, trừ khử nạn trộm cướp. Cô Tô huyện chí ghi chép, đại đường trong năm cự kình bang trùm thổ phỉ Lưu Hồng tụ hơn vạn chi chúng làm phỉ, làm hại quận huyện hơn 10 năm. Cô Tô xung quanh thôn trang ngư gia đình Tô Trần ít có gì tưởng, sông sáo Ngô quận giang hồ 7-8 năm được thành tiên đạo, trảm tam đại trùm thổ phỉ, hàng phục thái hậu ngư quái, đắc đạo phi tiên mà đi. Hàn Sơn tự ghi chép, đại đường trong năm yêu đạo chiếm cứ Hàn Sơn cổ quan cháy thiêu hủy, sau trùng kiến đổi tên Hàn Sơn tự. Xung quanh thôn trang Tô thị thế gia gia phủ ghi chép, Ngô quận xung quanh thôn trang Tô tiên phủ Tô thị thế gia hưng thịnh 300 năm, tiên tổ phi tiên mà đi. Cuốn một chính thức hoàn tất. Thiên đuôi khúc cõi trần thế ngoại, mặt trăng lặn ố gáy sương đầy trời, lạnh sương mù mông lung quả tổ lạnh. Xung quanh thôn trang thiếu niên Tô Gia Lang tảng sáng bắt cá sông băng bên trên, tôm cá đầy cái sọt vui đuôi lông mày, vui vẻ trông non việc nhà về. Chợt nghe cha mẹ muốn bán đèn trên thuyền trài sầu ngủ thương đứt ruột, ít nhỏ rời nhà chạy Cô Tô huyên để dạ đàm sinh khát vọng, tìm nơi nương tựa bang phái tung hoành thiên hạ, lần này đi giang hồ không quay đầu lại. Dây sắt lạnh cầu cắn răng qua, thiếu niên một lòng võ đạo tu, tam đại đan điền đều không cùng, tam lưu cất bước đến tông sư. Khêu đèn đêm đọc dược thư bề bộn, quy tức quyết bên trong dấu linh sơn, phàm phu không thể bên trong linh sơn, linh sơn thông thiên trước khi bên trong giã. Muốn tìm linh sơn phong lục thức, một sợi thần niệm chống đỡ tử phủ. Độc bên trên vòng trời tìm vòng vàng, chỉ vì một buổi sáng thúy tiên phàm. Linh sơn nức, nguyên khí tiết, ta có đá xanh nước mắt hai hàng. Kim hoàn xà độc người muốn chết, vạn cá tranh vọt đoạt linh nước mắt. Cá đao lưng bạc nhanh chóng như đao, tuyết ban ngư quái nuốt vào bụng. phong bế lục thức thấy Linh Sơn, nguyên thần cắm rễ Linh Sơn bên trên. Đào thải ra khỏi cuộc tạp dịch đường thanh chọc linh thủy trồng thuốc bề bổn. Thượng đan điền cảm giác siêu phàm thần kỳ nội thị từ tôi thể. Khổ tu một năm thành hào hiệp, miếu thành hoàng bên trong luận bàn mạnh. Sông lớn ngẫu nhiên gặp thủy phỉ kiếp, hàn sơn đạo quan tàng tiên quyết. Ta muốn tìm được tu tiên quyết, học được phù du quên giang hồ. Chợt nghe cử kình kiếp quan lương triều đình tức giận giang hồ hoảng. Chúng giúp tụ tập cô tô thành trẻ tuổi binh sĩ tề tụ yến. A nô đàn thuật che ngô quận, một khúc say cá mê ly hồn. Cô tô ngoài thành tháng chạp tế, vòng trời trên núi đủ đi săn. Giang hồ đại hội sóng gió nổi lên, ngô quận thái thú bề bộn điểm binh. Ngàn quân vạn thuyền chạy thái hồ, máu chảy phiêu bạc đầy hồ đỏ. Dược vương giết người không cần đao, đá trắng vào nước sôi phao. Bắc lô đáng bên trong khởi yêu vụ, sơn hải gót sắt truy phong câu. Trên dây tiến liệt bi phong gan, cờ xí sách ta chiến thần tên. Vứt bỏ ta ngày trước vung ngọn bút, ngàn quân lấy ta thời gian chiến tranh tâm. Phiêu miêu phong bên trên cử kình đầu, bạc diện thư sinh là Lưu Hồng. Giết màu Phật lạnh trong rổ, một tờ quạt xíp nhiều ít hận. Vong quả không độ hàn đàm đêm, sợ ta áo đỏ thấm trung tuyết trần. Ba thước thanh phong thí nhiều ít không về người, đổi lấy sau lưng tên. Hai quân huyết chiến phiếu miêu phong, mặt trời lặn như máu nhuộm thiên nhai. Tô chân tiên người từ trên trời hạ xuống, cái thế tiên uy người sợ hãi. Bắc lô đáng bên trong phá ngạc nhiên sương mù, thái hồ bờ chu ba trùm thổ phỉ. Buồn từ đó tới huyên đệ vong, giang hồ con cái mấy người còn. Huyên đệ nguyện vọng chưa xong, lửa đốt hàn sơn đạo quan khư. Để chết trận tỷ suất các, a nô nước mắt nhan mạnh vui cười. Khách khứa đầy cây sọp cùng hét màu, ngây thường vũ y múa mất hồn. Năm vạn hoàng kim chuộc thân trả, xấu chữ đồng tiền hồn trở về. Ít nhỏ cách ra lão đại hồi trở lại, cha mẹ hai tóc mai tóc trắng xương. Bày yến bố trí rượu bà mối đến cha mẹ vất vả tổng tâm bề bổn. Thái thú đến nhà tìm kiếm hỏi thăm thiên tử sốt ruột bái quốc sư. Ngập trời quyền quý không phải ta muốn, thả câu thái hồ được Linh Châu. Linh Sơn đã được tu chân quyết, trần thế bỏ không ngộ đạo thiên. Phù du cũng có thể sinh y phục rực rỡ, tiên phàm khác đường đạo khác biệt. Đời này trần duyên sớm đã tận, ta bản trần thế nhất phàm tiên. Bắt nguồn từ không quan trọng ngạo cõi trần, tu được phù du quên giang hồ. Ta là tiên phàm 14 chương 127 trèo thuyền du ngoạn tầm tiên duyên một chiếc ô màu bồng thuyền. Tại mây sương mù mông lung sông lớn bên trong. Phiêu lưu lấy. Hai bên bờ non sông tươi đẹp. Nước sạch sơ ảnh. Cái bóng lấy xanh tươi kỳ phong. Trèo thuyền du ngoạn xuyên qua. Đẹp như chầm chậm triển khai một bộ thần tiên bức tranh. Một năm qua này, Tô Trần cùng A Nô phiêu phiêu đáng đáng lưu lạc thiên hạ tìm kiếm tiên gia duyên phận. Lần theo cái kia phần đại đường sông núi bản đồ địa hình đi khắp thiên sơn vạn thủy. Hiểu biết phồn hoa giống như gấm đại đường thành trì. Tiếng người huyên náo trà mã cổ đạo. Đi qua yên lặng xa xôi cổ xưa nông thôn. Hiếm người đến núi sâu di tích cổ. Tìm kiếm triều đình tiên thành tung tích. Nghe ngóng lấy tiên nhân tung tích. Đáng tiếc. Nghe được dân gian lưu truyền tiên nhân chuyện xưa có không ít. Đã từng tìm tới qua mặt khác người tu tiên để lại dấu vết. Thế nhưng hỏi một chút xung quanh bách tính tiên tung bây giờ ở nơi đó, lại là mọi người đều mờ mịt không biết. Tô Trần dựa vào hàn sơn chân nhân lưu lại trong đại đường thổ sơn xuyên bản đồ địa hình cầu. Đi tới các nơi danh sơn đại xuyên. Đau khổ tìm kiếm. Phí thời gian một năm. Thế nhưng không thể có phát hiện. Chỉ trước mắt, Tô Trần đã đi qua đại đường trong địa đồ gần 2/3 địa phương. Những này nhân khẩu tập trung thế tục phồn hoa thành trì trên cơ bản bị bài trừ, không thể nào là triều đình tiên thành chỗ. Chỉ có ít ai lui tới núi sâu đại xuyên. Có lẽ có một chút dấu vết có thể tìm ra. Ẩm dấu đi tòa kia như có như không triều đình tiên thành. Tầm tiên con đường, khó như lên trời. Tiên đồ miêu miêu, không chỗ có thể tìm ra kiếm. Đêm qua, bỗng nhiên một trận bão phong mưa to, sông lớn nước lên không ít. Ô bồng thuyền dây thừng thắt đỗ tại bên bờ sông trên cây tránh né sóng gió. Đến hôm nay sáng sớm, rốt cuộc tinh lên, bầu trời xanh vạn dặm không mây. trước thuyền tiểu táo lô bên trên, nấu chín lấy cháo, bên cạnh hâm nóng lấy một bình thanh đạm rượu gạo. A Nô cầm trong tay một thanh cần câu tải rủ xuống sông câu cá, chuẩn bị đồ ăn sáng. Ăn xong đồ ăn sáng cũng tốt xuất phát. Tầm tiên chi đồ từ từ. Mặc dù có thể thưởng thức một đường phong cảnh sắc đẹp, rất có tình thơ ý họa, nhưng một dạng hết sức vất vả. Không nói đến nàng là thế tục người phàm, yêu nguyên muốn ăn xuyên ngủ nghỉ. Cho dù là Tô Trần dạng này luyện khí kỳ tu tiên giả, không cách nào tích cốc ít trần thổ, cũng giống vậy tránh không khỏi những thứ này. Đường tắt phồn hoa thành trì thời điểm thì cũng chẳng có gì, tiêu tốn có chút ngân lượng là có thể đem ăn mặc ngủ nghỉ mấy hết thảy làm thỏa đáng, không cần tự mình vất vả. Nhưng ở ít ai lui tới hoang dã, điều kiện phải kém rất nhiều, hết thảy chỉ có thể dựa vào tự mình đồng thủ. Trẻ củi, nhóm lửa, nấu cơm, giặt quần áo, mọi thứ thiếu không được. Củi gạo dầu muối tương giấm những này đều tốt xử lý, tại dọc đường trong thành mua, tại nhỏ bồng trên thuyền chuẩn bị rất nhiều. Nhưng sinh tươi thức ăn không cách nào lâu dài chứa đựng. Chỉ có thể trên đường đánh cá, hoặc là tại trên bờ ngắt lấy cây nấm, quả dại, đánh gà rừng, thỏ rừng loại hình. Dọc theo con đường này, nàng dốc lòng chăm sóc xử lý Tô Trần ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tô Trần xuất thân ngư gia đình đệ, đánh thói quen nhỏ sự tình gì đều tự mình làm. Tự nhiên không quen A Nô như thế cẩn thận chăm sóc. Hắn không cho A Nô đi làm những thứ này. Nhưng nàng không thể. Nàng từ khi còn bé chính là cô nhi, ăn lấy hết khó khăn tự nhiên cũng sẽ không sợ vất vả. Chỉ là tại Yên Vũ lâu này 7-8 năm, Lý Mộ vì nuôi ra nàng dễ hoảng khí, không cho nàng làm bất luận cái gì sống. Đều là bọn nha hoàn hầu hạ bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Cơ hồ là một giọt nước lạnh không dính. Nàng có rất nhiều năm chưa từng tự mình dính qua nước lạnh tẩy qua y phục, mười ngón kiều như ngọc hành. Bây giờ đi theo Tô Trần tầm tiên, đoạn đường này tạp vụ chi vụ đều là để nàng làm. Đánh cá, giặt quần áo, nhóm lửa nấu cơm. Đây đều là người bình thường mỗi ngày làm sự tỉnh. A Nô tự nhiên cũng có thể làm. A Nô đi theo công tử đi tìm tiên duyên, này chút ít vất vả, không tính là gì. A Nô mỗi ngày tốn một chút thời gian, làm xong những chuyện lặt vặt này. Nhàn rỗi không có chuyện gì. Thỉnh thoảng ở đầu thuyền sạc đánh một khúc cổ cầm. Trống trải thanh tịnh và đẹp đẽ tiếng đàn quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Treo thuyền du ngoạn sông ngòi ở giữa. Nhưng cũng là tự nhiên tự tại. Tô Trần khuyên mấy lần, khuyên không thể, cũng chỉ có thể để tùy. Nhỏ bồng trong thuyền, Tô Trần mỗi ngày phải tốn mấy canh giờ ngồi xuống tu luyện. Thời gian khác thì hơn phân nửa dùng đang nghiên cứu lúc trước hắn linh thuật linh phù cùng những cái kia linh vật bên trên. Tô Trần lúc tu luyện, một cái hô hấp thổ nạp, liền đem chung quanh mấy trượng xung quanh bên trong mấy chục viên mắt Trần không thể gặp phù du linh khí hạt, hút vào trong cơ thể mình. Tu luyện thành nguyên khí, tẩm bổ lớn mạnh nguyên thần. Hắn một năm này đi qua không ít địa phương, phát hiện tại sông núi sông lớn ít ai lui tới chỗ, nồng độ linh khí muốn so phồn hoa náo nhiệt thành trì cao hơn ít nhất gấp 3-4 lần. Mà tại một chút hiểm trở danh sơn trùng điệp, mây mù lượn lờ chỗ thậm chí có thể cao hơn 10 lần nhiều. Lâu dài ở nơi như thế này tu luyện, hiệu suất cao hơn chỗ gấp 10 lần. Khó trách tu tiên giả càng ra thích danh sơn đại xuyên, mà không muốn đợi tại phồn hoa thành trì náo trong thành phố. Tô Trần còn phát hiện, đồng dạng một chỗ, linh khí trong thiên địa cũng sẽ theo nhật nguyệt biến hóa, mà phát sinh cực kỳ biến hóa rõ ràng. Tại giữa trưa liệt dương ánh sáng chiếu rọi đại địa thời điểm, dương linh khí đại thịnh, vượt lên trước bình thường mấy chục lần độ cao. Tô Trần cảm giác được này liệt dương dưới linh khí nồng đậm, liền thử nghiệm đi hấp thu, khẽ hấp vào cơ thể bên trong, tựa như một cỗ dương hỏa tại đốt thiêu đốt, kém chút bị linh khí này cho đốt thiêu đốt thương. Mà tại mỗi ngày nửa đêm, nhất là mỗi tháng đêm trăng tròn, lúc này linh khí lộ ra đến mức gì thường âm hàn, cũng là phi thường nồng đậm. hắn thử nghiệm đối trăng tròn thêm chút hấp thu linh khí, lập tức cảm giác mình một hồi âm hàn đánh tới. Chỉ một lát, liền toàn thân thấu thể lạnh buốt, run lẩy bẩy. Hai người này thời gian thiên địa linh khí đều vô cùng tràn đầy. Nhưng tựa hồ một cái dương khí quá mạnh, một cái âm khí quá lạnh, đều không thích hợp hấp thu dùng tới tu luyện. Hơi thử qua mấy lần về sau, hắn cũng không dám lại tại hai người này thời gian đi hấp thu linh khí trong thiên địa. Chỉ có tại sáng sớm cùng lúc chàng vàng tối, không có liệt dương chi cực nóng, không có trăng âm chi âm hàn, mới có thể đi hấp thu. Lúc này, giữa thiên địa phủ du linh khí lộ ra ôn hòa. Tô Trần tu luyện một năm, đối này luyện khí kỳ cảnh giới cùng tu tiên công pháp cũng có càng sâu thể ngộ. Luyện khí kỳ cảnh giới có khả năng đại khái thô sơ giản lược chia làm sớm trung hậu kỳ. Đương nhiên cũng có thể càng tỉ mỉ chia làm 9 tầng. Hết thảy chỉ có 3 tầng pháp quyết, đệ nhất quyết ngủ đông quyết, thứ hai quyết thuế biến quyết, thứ ba quyết vũ hóa quyết. Có thể dùng cho thường ngày tu luyện công pháp. Chỉ có đệ nhất quyết ngủ đông quyết từ thiên địa ở giữa hấp thu rời rạc linh khí. Một bộ phận dùng tới tu luyện nguyên thần. Một bộ phận khác thì xúc tích ở trong người. Phía sau hai đạo pháp quyết cũng không phải là phương pháp tu luyện, mà là một loại sử dụng phương pháp. Thu biến quyết đem chứa đựng ở trong người nguyên khí tiến hành chủ động kích phát. Một khi kích phát thì sẽ để cho tu tiên giả cấp tốc tiến hành thu biến tăng lên cảnh giới. Mỗi thuế biến một lần thì thực lực lớn bước tăng vọt một nhỏ tầng cảnh giới tu vi. Tu luyện xong luyện khí kỳ 3 tầng thời điểm có thể thuế biến một lần thời gian ngắn tăng lên tới luyện khí kỳ 4 tầng. Luyện khí kỳ 6 tầng thời điểm có thể thuế biến 2 lần tăng lên tới luyện khí kỳ tầng 8. Luyện khí kỳ 9 tầng thời điểm có thể thuế biến 3 lần tăng lên tới hiếm thấy luyện khí kỳ 12 tầng. Nói cách khác, theo tu vi tăng lên, này thuế biến quyết cao nhất có khả năng thuế biến 3 lần. Đi đến luyện khí kỳ trí cảnh. Đương nhiên thuế. Không thuế biến cái này hoàn toàn chính mình quyết định. Không thuế biến cũng được. Tại hoàn thành lần thứ 3 thuế biến về sau, còn có thể kích phát vũ hóa quyết. Một khi vũ hóa, trong thời gian cực ngắn, tu vi cảnh giới lần nữa đạt được đại phúc nhảy lên. Đương nhiên quá trình này là không thể nghịch chuyển, tu luyện tu tiên giả cả đời chỉ có thể thi triển một lần này. Tô Trần chỉ là nhìn chúng đối này 3 đạo pháp quyết giới thiệu, liền trong lòng chấn động. Biết phía sau 2 đạo pháp quyết hẳn là rất là lợi hại. Nhưng làm người đau đầu chính là đệ nhất quyết ngủ đông quyết. Ngủ đông quyết, sở dĩ được xưng là ngủ đông, ngủ ý cảnh giới tăng lên sẽ phi thường chậm chạp. Ngày thường tu luyện ra được nguyên khí chỉ có một bộ phận bị nguyên thần hấp thu, mà còn lại nguyên khí đều bị chứa đựng trong thân thể. Tô Trần từ bước vào luyện khí kỳ tu tiên cảnh giới về sau, tu luyện đã có gần thời gian một năm. Một năm nay, Linh Sơn bên trong cái kia thanh liên nguyên thần yêu nguyên biến hóa không lớn. Vẫn là luyện khí kỳ một tầng cảnh giới. Mảnh thứ nhất nguyên thần lá xanh ước chừng tăng lên 1/10 bộ dáng. Y theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, xem chừng ít nhất cần 10 năm mới có thể tu luyện xong luyện khí kỳ tầng cảnh giới thứ nhất, mọc ra mảnh thứ hai nguyên thần lá xanh. Phía sau luyện khí kỳ cảnh giới cũng là càng ngày càng khó tu luyện tăng lên. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn hao phí cả cuộc đời trước, sợ là cũng chỉ có thể tăng lên tới luyện khí kỳ 3 tầng, nhiều nhất 4 tầng tu vi. Này tu luyện cũng quá chậm. Dưới tình huống bình thường sợ là đời này nhiều lắm là đến luyện khí trung kỳ. Căn bản tu luyện không đến luyện khí kỳ cảnh giới tầng thứ 9. Không biết mặt khác tu tiên giả là tu luyện như thế nào, cái này khiến Tô Trần có chút phiền não. Nhưng hắn đối tu tiên đủ loại thưởng thức biết đến quá ít. Vẫn là cần phải nhanh một chút tìm tới triều đình tiên thành. Nhìn một chút tu tiên giả khác là tu luyện thế nào. Tiến hành tham khảo, mới có thể có biện pháp giải quyết vấn đề này. Tô Trần lúc sáng sớm, nhắm mắt ngồi xuống tu luyện 2 canh giờ. Phát giác mui thuyền bên ngoài, A Nô đang ở nhóm lửa nấu cơm đồng tĩnh. Trong lòng khẽ động, một năm này hai người ở các nơi tìm kiếm hỏi thăm. Dù chưa có thể tìm tới mặt khác tiên nhân tung tích, cũng chưa phát hiện triều đình tiên thành tung tích. nhưng cũng có một chút thu hoạch. Tô Trần đối tu tiên công pháp nắm giữ, không thể nghi ngờ mạnh rất nhiều. Hắn có rảnh lúc, liền giúp A Nô phối tôi thể tu luyện bổ huyết, bổ khí dược liệu, 5-6 ngày dùng một bộ. Dùng hắn bây giờ luyện khí kỳ tu vi cảnh giới, thần niệm mạnh, vượt xa quá trước kia. Phối những người thế tục này dùng dược liệu, đã sớm đi đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Chuyên môn lượng thân phối trí, mỗi một phần dược lực đều có thể đúng A Nô đan điền tu luyện đưa đến lớn nhất hiệu quả. A Nô cũng có tiến bộ không ít. A Nô cũng theo hạ đan điền tam lưu võ giả, ngắn ngủi một năm, tu luyện đạt đến trung đan điền nhất lưu sơ kỳ cảnh giới. Thế tục võ giả bên trong xem như tương đối cao tu vi. Một khi đan điền cảnh giới tăng lên, chân khí mạnh mẽ, trong lúc phất tay đều là uy lực. Hái hoa bay lá cũng có thể đả thương địch thủ. A Nô đang ở trẻ quỷ nhóm lừa nhặt thời điểm, không cẩn thận bị quỷ khô gai gỗ cho đâm một cái tay, đâm ra một hạt tiểu huyết điểm. Thở nhẹ một tiếng, mày nhăn lại, hà hơi thổi tay nhỏ. Sinh xong hỏa, nàng đem câu tới cá hiểu đào rửa giấy sạch sẽ, để vào trong nồi, gắn một chút dầu muối hương đồ gia vị, hầm một nồi cá tươi canh. Sau đó nàng lấy mấy món thay đi giặt y phục, tại lạnh lẽo thấu xương nước sông xoa nắn, dùng cây gỗ đánh lấy mềm mại tay nhỏ trong nước đông lạnh màu đỏ bừng. Không bao lâu, Tô Trần vén rèm lên đi vào mui thuyền bên ngoài. Công tử, ngươi đã tỉnh, canh cá nhanh nấu tốt. A Nô gặp hắn tỉnh lại, không khỏi cười nói. Tô Trần cầm thìa múc một chén canh, nếm thử một miếng, mùi thơm ngát bên trong mang theo trong veo ngon mùi vị, không khỏi khen. Mùi vị kia càng ngày hương thuần, xem ra ngươi còn có chủ nghệ thiên phú. Công tử quá khen rồi. A Nô không khỏi lòng tràn đầy vui vẻ. Hôm nay chúng ta xuất phát đi nơi nào ta xem một chút. Tô Trần từ trong ngực lấy ra cái kia phần đại đường sông núi bản đồ địa hình, lại hơi liếc nhìn chỗ xa xa. Cách trên bản đồ gần nhất chỗ này bị ngọn bút phác họa địa phương, một tòa tên là Mãng núi sương mù mông lung núi cao. Ngọn núi lớn kia nhìn xem gần, nhưng ít ra còn có mấy trăm dặm đường sông. Nếu như sông lớn uốn lượn, sợ là càng xa. Đợi chút nữa ăn xong đồ ăn sáng, chúng ta liền xuất phát. Trước hướng mặt trước tòa kia Mãng núi, ta một hồi còn muốn tu luyện. Chờ sau đó ngươi tới thao thuyền, dọc theo đường sông đi 2-3 ngày, ước chừng liền có thể đến. Tốt. A Nô gật đầu. B, sơ, đang ở quê, xỉn dui tác bảo đầu năm nhiều lắm, sáng làm. Ta là tiên phàm. 14 chương 128 linh sơn trùng linh đậu. Sông lớn cuồn cuộn, sương mù mông lung. Nhỏ bồng thuyền dọc theo đường sông mà đi, cách phương xa tòa kia Mãng sơn, ước chừng còn có mấy ngày lộ trình. Tô Trần uống một bát cá tươi canh trở lại mui thuyền, tiếp tục nghiên cứu cái kia chút linh vật. Hắn một sợi thần niệm chui vào linh sơn, linh đài phương thốn trên núi. Hắn thanh liên nguyên thần vẫn là như cũ, cắm rễ sinh trưởng tại linh sơn bên trên. Chỉ là cái kia mảnh lá sen so một năm trước hơi lớn 1/10. Ngoài ra, linh sơn bên trong nhiều một cái màu vàng nhạt linh đậu, sớm nảy mầm mọc rễ trưởng thành một gốc linh đậu nành. Đây là Tô Trần tại một lần trong lúc vô tình xuất ra thanh nang trong túi một hạt khô quắt lâm binh đậu, tại trong lòng bàn tay chơi đùa thời điểm phát hiện một cái huyền bí. Hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, liền có thể đem linh vật bỗng dưng rời vào thức hải linh sơn bên trong. Đương nhiên, giới hạn tại chưa đủ trọng lượng hơi nhẹ nhỏ bé linh vật. Nếu như không phải linh vật, hoặc là quá nặng nề, đều không thể bị thu lấy vào bên trong. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc cùng tò mò. Tô Trần thử mấy lần, phát hiện mỗi một lần lấy tiến thủ ra đều sẽ tiêu hao ít lượng thần niệm. Mà hao tổn thần niệm hội để cho mình rất mệt mỏi. Một năm này, hắn thử nghiệm tại linh sơn bên trong loại cái kia linh đậu. Này lâm binh đậu là linh đậu nành, chỉ là đang gieo trồng trước đó, liền muốn tại hạt đậu mặt ngoài khắc lên pháp quyết. Đối đãi nó trưởng thành về sau kết xuất từng hạt nhỏ linh đậu, liền có thể trở thành lâm binh đậu. Tại đây linh sơn bên trong, linh đậu sinh trưởng nhanh chậm quyết định bởi tại nó hấp thu nguyên khí màu xanh. Nếu như hấp thu nhiều, nó liền dài thật nhanh, một ngày có khả năng sinh trưởng một đoạn dài. Nhanh nhất, một đêm sinh trưởng ra một năm hiệu quả. Nhưng nếu như không có nguyên khí màu xanh có thể hấp thu, nó vậy liền hoàn toàn sinh trưởng đình trệ xuống tới. Tô Trần cũng không thời gian đang gấp. Thử tại linh sơn bên trong trồng một gốc. Nhìn một chút này lâm binh đậu sinh trưởng cùng uy lực. Không dám nhiều loại. Tùy ý nó tại linh sơn bên trong chút ít hấp thu thanh nguyên khí chậm rãi sinh trưởng. Linh đậu như người bình thường thời kỳ sinh trưởng là một năm. Gần nhất, này một gốc linh đậu đã đến thành thục kỳ kết xuất một chút lâm binh đậu giáp tới. Có lẽ là bởi vì linh sơn bên trong nguyên khí màu xanh sung túc, này linh đậu dài vô cùng no đủ. Một gốc bên trên kết xuất hơn 10 trọn vẹn đầy quả đậu, từng quả đậu bên trong đều có 2-3 hạt lâm binh đậu. Hắn thanh liên nguyên thần bản thân liền cần hấp thu nguyên khí màu xanh tới trưởng thành. Đương nhiên không thể lãng phí ở này lâm binh đậu bên trên. Tô Trần thần niệm theo linh sơn bên trong đi ra. Lúc này trong tay hắn đã nhiều hơn một cái hiện ra màu xanh quầng sáng lâm binh đậu giáp. Tròn trịa. Linh khí no đủ mà dư giả. Vượt xa tại bạc liên giáo chủ Mao Tử Nguyên những cái kia khô quắt khô héo linh đậu nành. Lâm binh đậu giả, giai trận liệt tại tiền Tô Trần miệng niệm ra vãi đậu thành binh pháp quyết tiện tay ném đi. Trước khi quả đậu rơi xuống đất, nứt ra. Phúc trong nháy mắt. Ba cái gần cao 7 thước lớn yêu viên cánh tay to khổng vũ cử lực bạc liên lực sĩ. Từ linh đậu biến ảo mà ra. Xuất hiện tại Tô Trần trước mặt. Chúng nó mặt không biểu tình. Tay không tấc sắt. Gầm nhẹ một tiếng. Yên tĩnh dịu dàng ngoan ngoãn phủ phục tại Tô Trần trước mặt. Không hề có động tính gì. Này lâm binh đậu, ai niệm khẩu quyết phóng xuất ra, chúng nó liền nghe theo ai phân phó. Không có Tô Trần chỉ lệnh, chúng nó sẽ không làm bất cứ chuyện gì. Này cũng không rộng rãi lắm, mui thuyền bên trong gần như sắp bị chúng nó ba cái to lớn thân hình cho chật ních. Công tử, xảy ra chuyện gì rồi? A Nô đang ở bên ngoài vẽ lộng lấy thuyền mái chèo. Nghe được mui thuyền bên trong thanh âm kỳ quái, không khỏi giật mình. Vội vàng phi thân lách vào tới. Lại thấy nhiều ba cái bạch liên lực sĩ nằm dạp trên mặt đất. Ba người bọn họ từ đâu tới không có việc gì? Đây là vãi đậu thành binh thuật. Từ ba hạt linh đậu huyễn hóa ra tới bạch liên lực sĩ ta trước đó được một chút linh đậu. Đột nhiên nhớ tới. Lấy ra thử một lần uy lực của bọn nó. Tô Trần cười nói. Vãi đậu thành binh. Đây là trong truyền thuyết tiên pháp. A Nô hết sức ngạc nhiên, cẩn thận hướng chúng nó khuôn mặt nhìn lại. Quả nhiên. Chúng nó từng cách biểu lộ cứng nhắc. Ánh mắt trống rỗng. Cũng không phải là chân nhân. Không có linh trí. Hoàn toàn là huyễn hóa ra tới lâm binh đậu chiến đấu khôi lỗi. Mui thuyền bên trong quá chật hẹp. Tô Trần mang theo chúng nó ra buồng nhỏ trên tàu. Tới đi ra bên ngoài rộng rãi địa phương. Thử một lần thực lực của bọn nó. Ta đi thử một chút. A Nô nhất thời tò mò, tay không tấc sắt, nghĩ theo chân chúng nó luận bàn một phen. Giống một cái bạch liên lực sĩ rít gào một tiếng, hướng A Nô huy quyền đánh tới. A Nô kinh ngạc phát hiện, nàng vậy mà đánh không lại nó. Nàng chỉ có thể bằng vào linh hoạt dáng người tiến hành du đấu. Một khi chính diện giao phong, bạch liên lực sĩ khí lực đủ để đưa nàng đánh bay ra ngoài. Bạch liên lực sĩ quyền cước lực đạo đều vô cùng hung mãnh, nhất quyền nhất cước cao tới 7-800 cân, lực lớn vô cùng. Mà lại chúng nó vô cùng nhịn đánh, chịu đánh, không sợ bất luận cái gì tàn tật. Chúng nó tất cả đều là linh đậu huyễn hóa ra đến. Chịu khống chế chiến đấu khôi lỗi. Đây mới thật sự là hung hãn không sợ chết. Đến chết mới thôi. Trừ phi là một đao chí mạng. Đem đầu lâu của bọn nó đánh nát. Hoặc là trái tim đánh nát. Mới có thể để chúng nó biến mất. Này ba cái bạch liên lực sĩ. Thực lực vậy mà tất cả nhất lưu hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao. So A Nô này nhất lưu sơ kỳ cao thủ mạnh hơn một chút. Trước đó bạch liên giáo chủ Mao Tử Nguyên những cái kia khô quắt lâm binh đậu vẹn vẹn chỉ đạt tới nhất lưu sơ kỳ. A Nô cẩn thận. nó khí lực quá lớn. Không nên cùng nó chính diện lực kháng, nó giống như không phải quá linh hoạt. Có thể vây quanh từ sau sườn công kích nó. Tô Trần xem A-Nô cùng một cái bạch liên lực sĩ luận bàn. Quan sát đến A-Nô cùng này bạch liên lực sĩ khôi lỗi thực lực. Hắn đối thực lực của bọn nó có chút hài lòng, nhưng lại có một ít bất mãn. Này lâm binh đậu huyễn hóa ra tới bạch liên lực sĩ. Cũng không phải là một tên giang hồ tông sư đối thủ. Chớ nói chi là một tên luyện khí kỳ tu tiên giả. Có thể trực tiếp thuấn sát. Chúng nó cũng so ra kém linh phù uy lực. Bất quá, lâm binh đậu ưu thế lớn nhất tại khổng lồ số lượng gần như hào không hạn chế. Nếu như một hơi tung ra mấy chục, thậm chí mấy trăm hạt lâm binh đậu, vẫn là sẽ cho đối thủ lọt vào một chút phiền toái không nhỏ. A-Nô ở đầu thuyền chạy cùng bạch liên lực sĩ du đấu một phen, phát hiện đánh không thắng nó, chỉ có thể từ bỏ. Ba cái bạch liên lực sĩ một lần nữa trên thuyền ngồi xổm, lặng im im ứng xuống tới. Tô Trần hết sức kinh ngạc, chúng nó đi qua một trận kịch liệt đánh nhau, thế mà còn có thể kéo dài tồn tại. Hắn trước kia vừa mới được này khẩu thanh nang túi. Đã từng thử qua một lần. Dùng khô quắt lâm binh đậu huyễn hóa ra một cái bạch liên lực sĩ. Nhưng huyễn hóa ra tới mới một canh giờ, liền linh khí chưa đủ tự động tán loạn. Nếu như tiến hành một trận chiến đấu, cho dù là kéo dài thời gian ngắn hơn. Không nghĩ tới. Lần này huyễn hóa ra tới linh khí no đủ lâm binh đậu. Đánh nhau so tài một trận về sau. Còn có thể tiếp tục tồn tại. Tô Trần suy đoán. Có lẽ là bởi vì linh đậu bên trong linh khí quá no đủ sung túc. Có thể duy trì chúng nó tồn tại một thời gian thật dài đi. Tại linh khí hao hết trước đó đều sẽ tồn lấy. Này lâm binh đậu là duy nhất một lần biến ảo phẩm. Một khi huyễn hóa ra đến. Liền không cách nào trở về linh đậu trạng thái. Chỉ có thể một mực kéo dài đến nó linh khí triệt để hao hết. Mới sẽ tự động dập tắt. Tô Trần suy nghĩ. Thí nghiệm xong thực lực của bọn nó. Dứt khoát đem này ba cái bạch liên lực sĩ giao cho A-Nô. Để cho nàng đi sai sử. A-Nô không khỏi thập phần vui vẻ. Để chúng nó này ba cái đại lực sĩ một cách đi chèo thuyền. Một cách đi câu cá. Giặt quần áo. Thừa cái kế tiếp đi đánh củi nhóm lửa nấu cơm. Chúng nó thế mà cũng làm hết sức nhanh nhẹn. Cầm chiến đấu này khôi lỗi tới làm một ít làm việc lặt vặt sống, xem ra cũng rất tốt làm. Liền là quá lãng phí này linh đậu, số lượng có hạn, bình thường cũng dùng không nổi. Tô Trần cười cười, cũng không để ý tới nữa chúng nó. Hắn hồi trở lại mui thuyền bên trong đi tiếp tục suy nghĩ cách khác thủy linh châu cùng một chút chế phù linh tài liệu. Hắn cái kia thanh nang trong túi. Còn có chút ít linh cây mã đề hạt giống. Linh hồ lô hạt giống. Có thể trồng ra linh mã tiên câu. Hồ lô pháp binh. Nhưng này linh mã tiên câu cùng hồ lô pháp binh đều rất lớn cái. Mong muốn trồng ra đến. Xa so với một hạt nho nhỏ lâm binh đậu. Còn càng ăn nguyên khí màu xanh. Phía trên giới thiệu. Chỉ là này linh hồ lô dây leo. Một chuỗi bình thường có khả năng kết xuất 7-8 cái hồ lô. Kích thước lại lớn vô cùng. Cần hấp thu rất nhiều linh khí mới có thể trồng ra tới. Nếu như tại linh sơn bên trong loại. Tiêu hao thanh nguyên khí. Chỉ sợ muốn vượt lên trước lâm binh đậu mấy chục. Hơn trăm lần. Tô Trần tuy tốt ngạc nhiên bọn chúng tác dụng. Nhưng mình quá thiếu thanh nguyên khí. Nhất thời cũng không muốn đi trồng chúng nó. Chỉ có thể về sau chờ mình có điều kiện. Lại đi nếm thử loại một loại. Tô Trần đối tu tiên có quá nhiều nghi hoặc cùng không biết. Muốn giải khai. Hắn tại cái kia cuốn ngọc giản chi trong sách chỉ thấy luyện khí kỳ, nguyên thần, linh khí mấy chữ. Này cuốn tiên thư hoàn toàn không có đề cập cái gọi là linh sơn, càng chưa nói linh sơn tác dụng. Không biết tu tiên giả khác có phải hay không giống như hắn, cũng là nguyên thần cắm rễ ở linh sơn bên trong. Ba cái kia huyễn hóa ra tới bạch liên lực sĩ. Linh khí quá đủ. Sinh mệnh lực lạ thường ương ngạnh. Thế mà một mực không có tự động tán loạn đi. A-Nô chỉ huy chúng nó này ba cái đại lực sĩ mái chèo thao thuyền tốc độ hiển nhiên nhanh hơn một chút. Hai ngày sau lúc sáng sớm. Ô bồng thuyền dọc theo con sông lớn này. đến một mảnh mênh mông núi non trùng điệp trước. Liên miên dãy núi trông không đến phần cuối. Nơi đây tại đại đường sông núi địa đồ ghi chép tên là Mãng Sơn. Cũng không phải là quá có tiếng. Nếu không phải tại đại đường sông núi trong địa đồ ghi lại. Chỉ sợ Tô Trần hai người đi ngang qua nơi đây. Cũng sẽ không quá chú ý. Này Mãng Sơn chân núi, xa xa thấy rõ có một tòa xưa cũ thôn nhỏ. Mông lung sông sương mù đem mảnh này thôn nhỏ bao phủ, nhìn không rõ ràng. Dựa vào núi ở cạnh sông tích ruộng mà cư. Thôn nhỏ bên trong một tòa tòa nhà nhà gỗ như ẩn như hiện, sợ là ở có gần mấy trăm nhiều gia đình. Chỉ xa xa nghe thấy gà gáy cùng chó sủa thanh âm. Lượn lờ khói bếp dâng lên. Phần lớn nông hộ hẳn là dậy làm điểm tâm. Chuẩn bị làm việc. Công tử đến A Nô thanh âm thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Tô Trần khoanh chân nhắm mắt, mở hai mắt ra đứng dậy, xốc lên thuyền màn ra ngoài. Mặt sông gió lạnh hơi lạnh. Đã thấy thuyền giáp trên mặt che kín như tuyết xương trắng. A Nô giấu giày đạp lên, lưu lại một nhàn nhạt tinh xảo dấu vết, lịch sự tao nhã cùng cái vui trên đời. Đi. Đi xem một chút Tô Trần. A Nô rơi xuống u bồng thuyền. Tại bên bờ buộc lại. Mang theo ba cái bạch liên lực sĩ. Đi tới cái kia xưa cũ sơn thôn nhỏ nhìn một chút. Này thôn nhỏ không lớn, gà chó tướng nghe. Có người xa lạ vào thôn, trong thôn nuôi mười mấy con chó vườn nhóm dồn dập chó sủa vọt ra. Thế nhưng là chúng nó thấy một lần Tô Trần. A Nô hai người cùng ba cái khổng vũ bạch liên lực sĩ. Tựa hồ ngửi được cái gì đáng sợ khí tức. Liền hành quân lặng lẽ. E ngại rụt trở về. Tô Trần tiến vào này trong thôn cổ. Hướng về phía lão nhân trong thôn nhóm nghe ngóng. Có hay không nghe qua vùng này có tiên nhân ẩn hiện. Hoặc là thần dị sự tỉnh. Hắn cũng chưa báo hy vọng quá lớn. Trước đó đi tìm rất nhiều danh sơn di tích cổ cùng cổ thôn. Đều cũng chưa phát hiện cái gì gì thường người xuất hiện. Lão nhân trong thôn, phụ nữ trẻ em nhóm nghe vậy quả nhiên đều là lắc đầu. Ta này thôn nhỏ mấy trăm năm chưa từng nghe thấy có cái gì tiên nhân. Bất quá, tòa này Mãng Sơn là một tòa thần sơn, khó mà vượt qua. Nghe nói vượt qua núi này là đại sơn đầm lầy, rừng thiêng nước độc. Thường có hổ báo xài lang ẩn hiện. Không có cách nào thợ săn dám vào đi, đi vào 8-9 phần 10 đều ra không được. Bất quá, cũng vẫn là có người dám đi. Tại thôn trải chân núi một góc, có một hộ tiểu phu, vậy nhân ra họ Ngô. Này Ngô tiểu phu, liền thường tiến vào trong núi lớn phạt tiểu chém một. Mỗi qua một chút thời gian nhất định phạt một gốc một mà về. Thần kỳ nhất chính là, vài chục năm nay, hắn thế mà chưa từng bị xài lang cắn qua. Nhưng, này Ngô tiểu phu tính tình quái gở. Ngoại trừ lên núi phạt tiểu bên ngoài, rất ít cùng trong thôn người đồng lứa tiếp xúc. Tô Trần không khỏi nhíu mày, có chút mừng rỡ cùng ngạc nhiên. Này họ Ngô tiểu phu nếu có thể tự nhiên tiến vào nguy hiểm đại sơn, hiển nhiên cũng có chút bản sự. Sợ là ẩn cư ở chỗ này nhất lưu cao thủ, thậm chí có thể là tông sư. Như thế năng nhân dị sĩ, đương nhiên so dân chúng bình thường sẽ biết càng nhiều. Nếu như này Mãng Sơn có cái gì thần dị sự tình cũng khẳng định so người khác rõ ràng tình huống. Tô Trần cùng A Nô nhìn nhau, lập tức đi tới đi chân núi tìm kiếm hỏi thăm cái kia hộ họ Ngô tiểu phu. Ta là tiên phàm 14 chương 129 tiểu bên trong tiên. Tô Trần cùng A Nô mang theo bạch liên lực sĩ đi vào chân núi. Vắng vẻ một giấc, tìm được cái kia hộ họ Ngô tiểu phu người ta. Đã thấy tại đây tòa nhà gỗ có một tên tuổi tác có gần trăm tuổi. Mặt mũi nhăn nheo hiền lành lão ẩu. Đang ở trước nhà bếp lò nấu chín lấy sớm cháo. Nàng tuổi tác mặc dù lão, lại là tai thính mắt tinh. Thấy có hai tên nơi khác tới khách nhân đến nhà tới chơi. Vội vàng nhiệt tình chiêu đãi đám bọn hắn vào nhà tới ngồi. Ngọn núi này chân thôn nhỏ có rất ít bên ngoài người tới thăm. Nếu là có người đến nhà, thôn dân đều là phi thường nhiệt tình. Tô Trần tiến lên hỏi thăm, mới biết được, nguyên lai này tướng mạo an lành lão ẩu đúng là cái kia Ngô tiểu phu mẹ già. Trượng phu nàng sớm đã qua đời, chỉ cùng con trai một mình ở tại nơi này chân núi. Tô Trần một chút cảm giác. Bà lão này chỉ là bình thường lão phụ nhân. Thân thể kiện khang. Nhưng cũng không chỗ kỳ lạ. Chưa từng tu luyện qua võ đạo. Lão ẩn từ nói. Con trai của nàng ngày hôm trước cõng diều lên núi phạt tiểu đi. Cũng không biết còn muốn mấy ngày mới có thể rời núi. Thường ngày, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là muốn 1 tháng, mới có thể theo rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra. Tô Trần trong phòng tùy ý nhìn sang. Ngoại trừ thấy mấy phó săn giết hổ báo. Sói ra gấu mao bên ngoài. Ngoài ý muốn thấy góc tường chất đống một chút có linh khí củi. Thế nhưng bị trồng chất tại góc tường. Bị lão ẩu xem như bếp lò nấu cơm củi tới đốt. Còn có một số chén gỗ, sới cơm cái chén gỗ, đũa, thế mà tất cả đều là dùng linh mục đánh tạo thành. Thậm chí, liền bên trong nhà gỗ, lão ẩu ngủ một bộ giường cây đều là dùng cả khối linh mục chế tạo thành. Tô Trần dò xét đến cái kia giường gỗ, không khỏi chấn động trong lòng. Những này linh mục bên trong linh khí mặc dù mỏng manh, người bình thường nhìn không ra. Nếu như đặt ở phồn hoa thành trì, cái kia chính là tối thượng phẩm vật liệu gỗ, có thể bán đi cực cao giá tiền. Cứ như vậy làm củi lửa đốt, cũ. Ngơ thật sự là quá lãng phí. Hắn càng ngày càng cảm giác vị này Ngô Tiểu Phu cũng không phải hạng người tầm thường. Đây là hắn ở các nơi tầm tiên vấn đạo, du lịch 1 năm đã qua, gặp phải nhất thần dị người. Ý vị này 2 chuyện. Này Ngô Tiểu Phu hết sức ít nhất là một vị có siêu phàm cảm giác lực võ đạo tông sư. Thậm chí có thể là người tu tiên. Ẩn cư ở chỗ này. Bởi vì chỉ có tông sư trở lên cảm giác lực. Mới có thể phát hiện đây là linh mục. Cùng sử dụng chúng nó tới chế thành linh mục khí cụ. Mà lại. Này mãng sơn bên trong. Hẳn là có chỉnh gốc cây khổng lồ linh mục. Mới có khả năng chế tạo ra dạng này giường cỗ. Này tại những khác đại sơn đại xuyên là cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất Tô Trần cũng không tại địa phương khác nhìn thấy qua, chỉ phát hiện một chút rất nhỏ vụn vặt linh tài liệu. Ta tiến vào này mãng sơn đi xem một cái, chờ một chút liền hồi trở lại. Tô Trần quyết định tự mình đi xem một cái tình huống. Ra nhà gỗ. Đem mấy phần phòng thân linh phù cùng một lần lâm binh đậu giao cho A Nô. Thấp giọng bàn giao một phen. Quyết định đi mãng sơn bên trong tìm một chút. A Nô gật đầu, mang theo 3 cái kia bạch liên lực sĩ, tại đây chân núi nhà gỗ chờ lấy Tô Trần trở về. Mãng sơn cao lớn mà hiểm trở, lâm sâu mà thảo mật. Mong muốn vượt qua ngọn núi lớn này. Cho dù là nhất có kinh nghiệm thợ săn. Dùng dây thừng bay câu. Cũng cực kỳ gian nan. Ít nhất hao phí mấy ngày công phu. Mặt trời mới mọc lên ở phương đông mà lên. Tô Trần áo xanh thân ảnh đón kim quang sán lạn mặt trời mới mọc. Tại bên trong ngọn núi lớn này bước đi như bay. Như giẫm trên đất bằng. Không bao lâu liền vượt qua đi qua. Vượt qua tòa này mãng sơn. Phương xa là một mảnh liên miên bất tuyệt đại sơn. Một tòa liên miên. Nhìn không thấy bờ. Tô Trần không biết làm gì, khó trách cái kia thôn nhỏ các thôn dân đối mãng sơn nhìn mà sợ. Này không bờ bến dãy núi, bình thường phàm phu căn bản không qua được. Tô Trần tiếp tục tại trong núi lớn này tìm kiếm khắp nơi. Trong núi lớn này, khắp nơi đều thấy khe sâu tuyệt bích cùng treo nhăm. Phía trước một tòa thác nước lớn treo ngược treo xuyên. Thác nước sơn thủy. Theo cao ngàn trượng phong rơi xuống nước mà xuống. Sờ thạch bắn tung tóe. Sơn thủy thấm châu. Bay mạc muôn vàn. Dưới ánh mặt trời phía dưới. Tinh tế chỉ riêng mà chiếu bày sắc. Hóa mưa móc mà tổ cam tuyền. Tô Trần qua thác nước. Đột nhiên nghe được đối diện một tòa núi lớn đỉnh truyền tới một to tiếng ca. Tô Trần không khỏi chấn động tìm tiếng ca mà nhìn tới. Bài hát này tiếng to gió hùng hồn. Thô kịch mà phóng khoáng. Tại đại sơn sông lớn ở giữa lượn lờ. Truyền đến đại sơn xa xôi bên ngoài. Tô Trần leo núi mà lên, trông thấy bên ngoài mấy dặm đỉnh núi chỗ. U quan kỳ pha lạn, phạt mộc chinh chinh, mây một bên lối vào thung lũng tử đi. Bán quỷ cô rượu, cười lớn từ gốm tình. Thương kính cuối thu đối nguyệt gối tùng căn, một giấc bình minh. Nhận cửu lâm trèo lên sườn núi qua lính cầm búa đoạn dây leo khô. thu lại thành một gánh, đi ca trên chợ, dễ dàng gạo ba thăng. Càng không một tí tranh luận thời giá thường thường. Sẽ không cơ mưu xảo coi là không có vinh nhục, không màng danh lợi sinh trưởng. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính tỏa giảng. Đã thấy, có một tên tráng niên tiểu phu đại hán. Dưới lưng ra hổ áo, thản ngực mình trần. Hai tay nắm một thanh búa lớn, cất giọng ca vàng. Tại chặt cây lấy một gốc cây lớn. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Vàng ấm ánh ánh mặt trời chiếu sáng tại vị này tráng niên tiểu phu trên người. Như là một vị toàn thân tỏa ra thần quang trời như thần. Chói mắt lóa mắt. Chuôi này búa lớn chừng dài nửa trượng, giống như đồng như sắt, dày nặng vô cùng. Phách chạm ở giữa tiếng gió rít gào, đâu chỉ hơn ngàn cân chi trọng. Hô oanh một búa xuống, cây lớn nứt ra, núi đá chấn động. Thử Tô Trần kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là một đời tông sư cảnh cao thủ, có được ngàn cân lực bộc phát lượng, nhưng bình thường dùng binh khí cũng sẽ không vượt qua 100 cân. Hơn ngàn cân cái kia là cực hạn lực lượng, vung vẩy mấy lần liền sẽ kiệt lực. Cho dù là hắn dạng này tu tiên giả, đánh ra mấy chục lần hơn ngàn cân lực đạo rất dễ dàng. Thế nhưng không ngừng vung lên cái kia hơn ngàn cân búa lớn đi chặt cây cây kia một, lại làm không được. Này tiểu phu, rõ ràng liền là một tên tu tiên giả, mà lại tuyệt đối là trời sinh thần lực tu tiên giả. Phương mới có thể tấp nập vung lên búa lớn trăm ngàn lần chém vào cây cối. Tốt một vị Ngô tiểu tiên Tô Trần nhất thời nhìn xem kinh ngạc đến ngây người ở. Vị này phạt tiểu đại hán, hẳn là các thôn dân trong miệng Ngô tiểu phu. Cái kia thô kệch phóng khoáng tiếng ca ý cảnh xa xăm càng là làm người như si như say. Tô Trần nghe gần nửa vang mới hồi phục tinh thần lại. Đây là hắn đạp biến thiên sơn vạn thủy. Tìm khắp cả gần như hé mở đại đường sông núi địa hình địa đồ. Gặp phải người thứ nhất chân chính tu tiên giả. Tô Trần cũng không tùy tiện đi qua mà là tại bên ngoài mấy dặm quan sát vị này Ngô tiểu phu. Vị này Ngô tiểu phu cầm trong tay ngàn cân búa lớn đốn củi. Vẫn là hạ bút thành văn. Không có chút cảm giác nào mỏi mệt. Say đắm ở đốn củi, hoàn toàn đối tình huống ngoại giới không thêm để ý tới. Mãnh liệt như vậy thần lực khẳng định ở trên hắn. Tô Trần lắng nghe tiểu phu tiếng ca. Tiếng ca phóng khoáng hùng tráng, như sáng sớm âm mộ cổ. Tại khe núi lòng trào sông quanh quẩn, rung động hơn 10 dặm sông núi. Thả ở thế tục phàm trần ở giữa. Đây tuyệt đối là cao cấp nhất hào kiệt. So vị tông sư kia Lý Sóc cùng Hàn Bình Sơn. Cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần. Bực này thế gian hiếm thấy phóng khoáng nhân vật. Ẩm cư cách này sơn giã thôn nhỏ. Say mê tại làm một tên tiểu phu. Hẳn là tâm tính cực kỳ thuần khiết người. Không phải tâm tính tà ác hạng người. Tô Trần suy nghĩ một thoáng. Này mới quyết định tiến lên bắt chuyện một phen. Hỏi thăm hắn có biết hay không triều đình tiên thành chỗ. Này dù sao cũng là hắn một năm này gặp qua một vị duy nhất tu tiên giả. Như là bỏ lỡ còn không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp được mặt khác tu tiên giả. Hắn vượt qua vách núi. Đi vào đỉnh núi. Hướng Ngô tiểu phu ôm quyền thi lễ. Hỏi. Vị đại ca kia. Thế nhưng là dưới núi dân chúng chỗ xưng Ngô tiểu tiên cái kia tiểu phu hán tử đang say mê tại đốn củi. Không nghĩ tới lại có thể có người lên núi. Chuyên môn tìm hắn. Không khỏi sững sờ. Tiểu phu đại hán cầm khăn tay lau trán một cái mồ hôi. Đánh giá Tô Trần liếc mắt. Cởi mở cười nói. Núi lớn này áp chướng tầng tầng. Thường có xài lang hổ báo ẩn hiện. Bình thường hạng người không cách nào tới nơi đây. Tiểu huyên để có thể độc thân tới nơi đây. Cũng không phải phàm phu tục tử trong thôn không ai gọi ta Ngô tiểu tiên. Đều để ta Ngô tiểu phu. Tiểu huyên để lên núi tới tìm ta. Không biết có chuyện gì Tô Trần vội vàng nói. Tại hạ Tô Trần. Theo Giang Nam một vùng mà đến. Tìm kiếm hỏi thăm tu tiên đồng đạo. Một lần tình cờ đi ngang qua dưới núi thôn nhỏ nghe nói Ngô đại ca thần dị, liền tìm tới. Không biết Ngô đại ca xưng hô như thế nào ta họ Ngô. Đời đời đều dùng đánh tiểu đốn củi mà sống. Rừng núi thôn phu. Cũng không có gì tên. nắm cái lớn, Tô Tiểu Huyên để ngươi gọi ta Ngô Đại Ca, hoặc là gọi thẳng Ngô Tiểu Phu cũng được. Đây đều là việc nhỏ, không quan trọng, Ngô Tiểu Phu lắc đầu nói. Tô Trần ngạc nhiên. Vị này tu tiên giả lại có thể là đời đời dùng phạt tiểu mà sống. Mà lại thế mà chỉ có họ, không có tên. Hắn cũng không dễ lại nhiều, không thể làm gì khác hơn nói, nguyên lai là Ngô Đại Ca. Tiểu đệ bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh sơn đại xuyên, nghĩ muốn tìm tu tiên đồng đạo nơi tụ tập. Ta từng nghe người khác nói có một tòa tên là Triều Đình Tiên Thành địa phương. Ngô Đại Ca nhưng biết. Triều Đình Tiên Thành ở đâu? Ngô Tiểu cười. Chỉ một ngón tay phương xa nói. Ngươi thật đúng là đã tìm đúng địa phương. Triều Đình Tiên Thành đã không xa, từ đó đi qua, vượt qua mấy trăm mười tòa núi lớn, đi cách mấy ngàn dặm đã đến. Đối với chúng ta người tu tiên trèo non lội suối là bình thường việc nhỏ. Tô Trần không khỏi rất đối kinh hỉ. Hắn cùng A Nô tìm một năm. Một mực tại tìm Triều Đình Tiên Thành tung tích. Bây giờ rốt cuộc tìm được Triều Đình Tiên Thành tin tức. Chỉ cần biết rằng là tại vùng núi lớn này mạch bên trong tiếp xuống cũng rất dễ dàng. Tô Trần cùng Ngô Tiểu Phu phàn đàm. Tại bên trong dãy núi kia có một tòa to lớn đại sơn tên là Triều Đình Linh Sơn. Này Linh Sơn chính là một đầu thiên địa linh mạch vị trí, linh khí hội tụ. Trăm ngàn năm qua, vô số đám tu tiên giả tìm kiếm hỏi thăm ở đây. Thấy nơi đây linh khí vô cùng nồng đậm. Liền ngạc nhiên ở chỗ này xây nhà mà ở. Dù cho không có bất kỳ cái gì linh vật. Vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này định cư. Tốc độ tu luyện cũng vượt xa quá địa phương khác. Huống hồ chiều này ca Linh Sơn một vùng linh vật rất nhiều. Ở đây thành rất nhiều đám tu tiên giả nơi tụ tập. Dần dà hình thành một tòa tiên linh chi thành. Thành một tòa vô cùng thích hợp tu tiên giả thời gian dài định cư tiên thành. Ngô Đại Ca thần dị kinh người tất nhiên cũng là một vị tu tiên giả. Không bằng chúng ta cùng đi Triều Đình. Tô Trần vui vẻ nói. Nhà có trăm tuổi lão mẫu, phụ thân sớm tăng, mẫu thân cư xương. Lại không huyên để tỉ muội, chỉ một mình ta. Người phàm trăm tuổi mà kết thúc, gia mẫu chỉ sợ thọ nguyên không nhiều, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc. Ta làm này phạt tiểu nghề nghiệp. Ở trong thôn có thể đổi mấy đồng tiền. Địch mấy thăng gạo. Từ suy từ tạo. An bài chút cơm nước. Cung cấp nuôi dưỡng lão mẫu. Triều Đình Tiên Thành tuy là phạt tiểu nơi đến tốt đẹp. Nhưng ta cũng đi không được, qua chút năm rồi nói sau. Tiểu huyên để muốn đi tìm Triều Đình Tiên Thành tự đi trước là xong. Chỉ cần hướng trong núi lớn tìm đi cũng không khó tìm. Ngô Tiểu Phu lắc đầu. Thì ra là thế. Đã như vậy, tiểu đệ cũng không bắt buộc. Tô Trần giờ mới hiểu được. Vì sao Ngô Tiểu Phu đã là tu tiên giả, lại như cũ tại đây chân núi thôn nhỏ ẩn cư chiếu cố trăm tuổi lão mẫu. Chính là đi hiếu con trai. Trong lòng không khỏi khâm phục. Tô Tiểu Huyên đệ nếu tìm đến cũng là duyên phận. Chờ ta phạt bên dưới này gốc cử linh một, dẫn nó trở về, Huyên. Để đến nhà của ta đi ngồi một lần uống hai chén rượu nóng. Ngô Tiểu Phu nhiệt tình nói. Tốt. Tô Trần gật đầu. Hắn cũng đang muốn cùng này Ngô Tiểu Phu nhiều trò chuyện chút. Cũng tốt biết càng nhiều tu tiên. Còn có Triều Đình Tiên Thành sự tỉnh. Chờ một lát, Ngô Tiểu Phu tải hai tay nhổ nước miếng, dùng sức trà sát, khiến cho Tô Trần đi xa một chút. Sau đó hắn gấp cầm ở trong tay một cây búa to, hướng trước mắt này khỏa đại thụ che trời chém tới. Oanh! Tô Trần trước đó phát hiện Ngô Tiểu Phu là một tên tu tiên giả. Quá kinh hỉ cùng phấn chấn. Đến mức vậy mà không để ý đến trước mắt cây to này bất phàm. Hắn lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Ngô Tiểu Phu chặt cây này khỏa đỉnh núi cây lớn. Là một gốc hoa quế đại thụ. Cây eo có một trượng chi rộng. Thần dị phi phàm. Ngô Tiểu Phu này một búa cử lực bổ chém đi xuống. Vẹn vẹn chỉ chém vào đi trọn vẹn gần nửa thước sâu. Thế nhưng hắn một tướng diều rút ra sau khi đi ra. Này hoa quế linh một vết thương tràn ra một chút chất lỏng màu nhũ bạch. Thế mà dùng mắt thường có thể thấy cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Vậy mà chém không đứt. Ta là tiên phàm 14 chương 130 lên đường, Triều Đình đi chuyện này. Đây là linh một. Tô Trần mở to hai mắt nhìn, không khỏi kinh sợ.